Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2221 Hồng Nhan vẫn lạc. Người đang ép tuy ô. Tá đại phu không ngừng công kích ở nơi đó đập nện Hạ Thiên. Hắn mỗi lần công kích đều có 4 vạn cân lực lượng, thế nhưng là cái này 4 vạn cân lực lượng hiện tại đánh vào Hạ Thiên trên thân, căn bản cũng không có thương tổn quá lớn. Hắn hiện tại, phảng phất như là ma thần tái sinh đồng dạng. Đạp đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, bước chân cũng rất bình ổn. Ầm ầm. Vô luận dạng gì công kích đánh ở trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn hiện tại thân thể hoàn toàn chính là vô địch trạng thái, lần thứ 7 cửu khiếu đảo ngược để Hạ Thiên có được vô cùng lực lượng cường hãn, thân thể của hắn, tự liền 4 vạn cân lực lượng cũng vô pháp tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên thân thể chính phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Giết Hạ Thiên hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết trước mặt tá đại phu. Xung quanh tất cả mọi người đã bị chấn kinh, bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, nếu như nói ngây thơ cùng thất sát quân trước đó chiến đấu là thuộc về xúc sinh cấp bậc chiến đấu, như vậy hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái bất tử bất diệt viễn cổ chiến thần. Vô luận bất cứ thương tổn gì đều đối với hắn vô dụng, liền xem như ngắn ngủi tạo thành tổn thương, 2 giây bên trong cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Bạch! Trong tay phải kim đao chiếu lấp lánh. Đáng ghét, đáng ghét! Cuối cùng là cái gì cấp bậc phòng ngự tá đại phu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn một mực tự nhận là phòng ngự của mình là toàn bộ hạ tam giới mạnh nhất, không có người có thể phá vỡ, liền xem như lúc trước tề vương sở dĩ có thể kích thương hắn, đó cũng là hắn chủ quan, mới có thể trúng chiêu. Chỉ cần hắn đem mình phòng ngự mạnh nhất mở ra, vậy liền không ai có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Ngao! Lúc này ngây thơ hóa thành yêu long cái đầu phi thường lớn. Hắn mỗi một lần công kích đều là biến thái đến kinh khủng, lúc trước hắn cùng thất sát quân ở giữa chiến đấu kia là bưu tử ở giữa quyết đấu. Hiện tại hắn biến thành yêu long, thất sát quân biến thành đồ đằng, hai người giống nhau là đang tiến hành bưu tử đồng dạng chiến đấu. Oanh oanh oanh! Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Yêu long cùng đồ đằng như cũ tại tiến hành loại này kinh khủng nhất phương thức chiến đấu. Ngao! Lúc này còn có một chỗ lực phá hoại mạnh nhất chiến đấu, đó chính là Tham Lang cùng Tề Vương, lúc này cái này 3 trận chiến đấu đều có mình địa phương khác nhau. Hạ Thiên nơi đó là thân thể của hắn đã đạt đến vô địch cảnh giới, tá đại phu ở nơi đó không ngừng công kích, mà Hạ Thiên là ở chỗ này một bước tiếp lấy một bước đi, không ra tốc cũng không đánh trả. Hạ Thiên phảng phất thiên thần hạ phàm, không sợ với nhân loại bất luận cái gì công kích. Thất sát quân cùng ngây thơ ở giữa chiến đấu là cự thú ở giữa cùng chết, hai người mặc dù đã tiến hành nhân sủng hợp nhất, nhưng vẫn là khai thác lấy người đánh ta một chút, ta đánh người một chút phương thức công kích. Nhưng là Tề Vương cùng Tham Lang nơi này khác biệt. Hai người bọn họ mặc dù cũng đều sử dụng nhân sủng hợp nhất, nhưng là hai người bọn họ chiến đấu lại vô cùng có được tính kỹ thuật, hoàn toàn đem tất cả kỹ thuật đều phát huy đi ra. Giữa hai người chiến đấu vẫn là như vậy kín đáo. Song phương không cho lẫn nhau bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm. Cự Long cùng Huyết Lang lại một lần nữa xung kích lại với nhau. Tề Vương, ngươi liền chút bản lãnh này sao, uổng cho ngươi cũng sống 1000 năm, cái gì 1000 năm trước vương giả, trong mắt ta chẳng qua là một đống rác rưởi mà thôi. Tham Lang hưng phấn la lớn, lúc này có được thần lang sáo trang trên người hắn không có nhận bất kỳ tổn thương. Sáo trang thực sự là quá kinh khủng. Tề Vương trên người bây giờ đã xuất hiện không ít vết thương. Bản lãnh của ngươi cũng bất quá như thế mà thôi, nếu như không phải trang bị trên người của ngươi, ngươi đã chết không biết bao nhiêu trở về. Tề Vương giọng nói băng lãnh nói. Hắn cùng Tham Lang ở giữa chiến đấu là tử chiến. Hai người là bởi vì nữ nhân đại chiến. Hiện tại mặc dù song phương cũng không nhận được thương nặng, nhưng hiển nhiên là Tề Vương nhìn qua càng thêm chật vật một chút. Ta đã sớm nói. Trên thế giới này không có người có thể ngỗ nghịch ta, càng không có người có thể cướp đi ta đồ vật, đã ngươi nhúng chàm, vậy ta nhất định phải để ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Tham Lang thân thể khổng lồ kia nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hắn song đầu đồng thời hướng Tề Vương táp tới. Mặc dù thân thể của hắn nhỏ đi, nhưng tốc độ lại biến nhanh. thân thể của hắn biến thành tàn ảnh. Long Ngạo. Tề Vương tay phải biến thành một đầu thủy long, vọt thẳng hướng tàn ảnh. Oanh. Làm thủy long cùng đầu sói đụng vào nhau thời điểm lực lượng cường đại đem xung quanh triệt để nát, đúng lúc này một cái khác đầu chó trực tiếp cắn lấy Tề Vương trên cánh tay. Phốc. Tề Vương cánh tay lập tức hiến máu rơi. Cút cho ta. Tề Vương tay trái dùng sức vung lên, trực tiếp đánh vào cái kia đầu chó bên trên. Ầm. Ầm. Mỗi một quyền đều có thể đem đầu chó bên trên đánh máu tươi chảy đầm đìa, thế nhưng là đầu chó chính là không hé miệng, gắt gao cắn Tề Vương bất động, nó phảng phất chính là muốn cùng Tề Vương cánh tay kia đồng quy vu tận đồng dạng. Oanh. Tham lang viên kia đầu sói trực tiếp nhào về phía Tề Vương ngực. Một cái cắn này, tham lang đã dùng hết mình tất cả lực lượng, hắn muốn đem Tề Vương cổ trực tiếp cắn đứt, triệt để diệt sát Tề Vương, hắn muốn để Tề Vương hối hận. Cửu tương là của hắn, không có người có thể cướp đi cửu tương. Coi như hắn bình thường tuyệt không quan tâm cửu tương, vậy hắn cũng không cho phép người khác cướp đi. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tề Vương dùng cánh tay trái của mình chặn tham lang viên kia đầu sói, lúc này Tề Vương hai tay đã qua gắt gao bị đầu chó cùng đầu sói cắn. Không thể động đậy. Ha ha ha ha, tham lang hưng phấn cười to nói, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cản công kích của ta. Hai cánh tay của ngươi đã triệt để không động được, mà ta. Tham lang nói xong, hắn sói thân trực tiếp đứng lên, mặc dù hắn hiện tại là sói bộ dáng, nhưng hắn còn có hai tay, hắn cắn Tề Vương đầu là hắn cùng sủng vật của hắn. Hai cánh tay của hắn vẫn luôn không có sử dụng. Lúc này, hắn rốt cuộc muốn sử dụng hai cánh tay của hắn. Giờ khắc này Tề Vương đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hai cánh tay của hắn công kích. Giờ khắc này trên mặt của hắn xuất hiện nét mặt hưng phấn ta thắng. Ầm. Tề Vương một cước đá vào tham lang trên thân. Ta còn có chân. Phốc. Tham lang đầu sói bên trong chảy ra hiến máu, nhưng hắn vẫn là gắt gao cắn, căn bản cũng không nhả ra. Ầm. Tề Vương lần nữa hướng tham lang đá tới. Thế nhưng là lần này tham lang đã có chỗ chuẩn bị, hắn hai cái đùi giao thế dùng để ngăn cản Tề Vương tiến công. Oanh oanh oanh. Hai người không ngừng người công kích đối phương. Đi chết đi, tham lang đầu sói bên trên xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hai tay của hắn trực tiếp đâm về phía Tề Vương trái tim, lần này hắn muốn triệt để diệt sát Tề Vương, hắn muốn để Tề Vương cái này truyền thuyết vẫn lạc, cái gì ngàn năm trước truyền thuyết, ở trước mặt của hắn chẳng phải là cái gì. Phốc. Tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn đã cảm thụ hai tay của mình đâm xuyên thân thể người khác. Thế nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, đòn công kích này khoảng cách thật là gần a, hắn phảng phất cũng không có đánh trúng Tề Vương vị trí, như vậy hai tay của hắn đến tột cùng là đâm xuyên qua ai thân thể đâu. Khi hắn chậm rãi buông ra là mình cắn lấy Tề Vương trên cánh tay đầu sói lúc, hắn thấy được Tề Vương cái kia tuyệt vọng biểu lộ, nhưng khi hắn nhìn thấy chết tại trên tay mình người lúc, trên mặt của hắn xuất hiện thần tình phức tạp không, không, không. Hết chương 2221. Chương 2222 Kim Đao VS Phòng Ngự Tuyệt Đối. Người đang ép tuy ô. Cửu tương Tề Vương trong miệng phát ra kinh thiên tiếng la. Là cửu tương. Là nàng thay Tề Vương chặn cuối cùng này một kích, mạnh nhất một kích. Vừa rồi Tề Vương đã ở vào hẳn phải chết hoàn cảnh, hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, hai tay bị đầu sói cùng đầu chó cắn, không thể động đậy, hai chân của hắn cũng bị Tề Vương khống chế được. Hoàn toàn chính là bia sống. Ngay tại hắn lập tức sẽ bị tham lang diệt sát một khắc này. Cửu tương ngăn tại Tề Vương phía trước. Mà tham lang một kích này cũng là trực tiếp ngăn tại Tề Vương trước mặt. Vì cái gì tham lang phẫn nộ nhìn về phía cửu tương, đây đối với hắn đến nói là phản bội, cửu tương thế nhưng là hắn người, nhưng là bây giờ cửu tương thế mà đi thay Tề Vương ngăn cản công kích. Vẫn là lấy mệnh chống đỡ. Bởi vì ta yêu hắn, cửu tương trong miệng tất cả đều là máu tươi, nước mắt theo trong ánh mắt của nàng chảy ra. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Không, không, ngươi là của ta, ngươi là của ta không cho phép hai người các ngươi cùng một chỗ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để hai người các ngươi cùng một chỗ. Tham lang phát ra phẫn nộ gào thét. Ầm ầm. Tuyệt địa rừng rậm. Trên mặt đất xuất hiện gai đất, vô cùng sắc bén gai đất. Tạch tạch tạch tạch. Gai đất đâm vào Hạ Thiên trên thân, ngay cả Hạ Thiên làn da đều không có phá vỡ. Cường hãn. Hiện tại Hạ Thiên lực phòng ngự vô cùng cường hãn, thậm chí có thể nói là vô địch, không có bất kỳ cái gì công kích có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đáng ghét, vì sao lại dạng này, vì cái gì lực phòng ngự của hắn sẽ trở nên khủng bố như vậy? Tá đại phu tất cả thủ đoạn mạnh nhất thế mà tại Hạ Thiên trên thân hoàn toàn không có tác dụng. Hắn mặc dù là sáu đỉnh cao thủ, nhưng hắn những cái kia bản sự đối Hạ Thiên không có tác dụng gì. Cho nên mới sẽ bị động như thế. Hừ, ta không quản thân thể của ngươi lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không quản thực lực của ngươi vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng phá vỡ ta phòng ngự tuyệt đối, ta phòng ngự tuyệt đối là hạ tam giới mạnh nhất phòng ngự, là vô địch phòng ngự. Tá đại phu đối với mình phòng ngự hết sức tự tin, chỉ cần hắn mở ra mình phòng ngự tuyệt đối, vậy liền không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn phòng ngự tuyệt đối cho dù là đồng dạng sáu đỉnh cao thủ cũng không phá nổi. Đạp đạp. Hạ Thiên không có trả lời, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi tá đại phu. Tốt, đã ngươi tới, vậy ta liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì là hạ tam giới đệ nhất phòng ngự. Tá đại phu cũng muốn hiện ra một chút hắn phòng ngự mạnh nhất. Vô địch phòng ngự. Hải vương tám hộ thể. Nương theo lấy tá đại phu hét lớn một tiếng, sau đó đầu của hắn cùng tứ chi tất cả đều rút về mình trong vỏ. Phòng ngự tuyệt đối. Hắn di mụ khăn cũng là nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong. Đây chính là hắn phòng ngự mạnh nhất, hạ tam giới phòng ngự mạnh nhất. Trước đem thân thể lùi về xác rùa đen, sau đó dùng di mụ khăn đem hắn thân thể lần nữa bao vây lại. Hắn xác rùa đen phòng ngự cơ hồ liền đã đạt đến biến thái trình độ, lại thêm hắn di mụ khăn, vậy hắn phòng ngự lân cận hồ với vô địch. Đáng ghét cỗ lực lượng này thực sự là thật ngông cuồng làm lộ. Ta căn bản là không cách nào khống chế a, mặc dù lực lượng của ta không có gia tăng, nhưng thân thể của ta cường độ thế mà còn đang không ngừng kéo lên. Hạ Thiên cắn răng kiên trì, hắn lo lắng cho mình sẽ không có cách nào khống chế thân thể của mình, đến lúc đó liền thật phiền toái. Đạp đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới tá đại phu trước mặt. Phòng ngự tuyệt đối sáu đỉnh cao thủ không phá nổi đó là bởi vì ngươi chưa hề đụng phải kim đao. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình xác rùa đen trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Kim đao sắc bén kia là không có gì sánh kịp. Trừ thông thiên tháp bên trong pho tượng bên ngoài, Hạ Thiên chưa hề đụng phải bất luận cái gì kim đao không phá nổi đồ vật. Lúc này tá đại phu cho là mình phòng ngự là hạ tam giới vô địch. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền phá vỡ phòng ngự của ta nhìn xem a, liền xem như cái khác tứ đại thế lực cao cấp cái kia bốn cái sáu đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ ta phòng ngự tuyệt đối, cho dù là bọn hắn đều mặc lên sáo trang cũng giống vậy, ta phòng ngự tuyệt đối tại hạ tam giới chính là vô địch. Tá đại phu hưng phấn cười to nói. Hắn phòng ngự tuyệt đối là không người có thể phá. Liền xem như 4 vạn 5 ngàn cân, 4 vạn 6 ngàn cân lực lượng cũng vô pháp phá vỡ. Mà lại cái gì cao cấp bảo khí cùng trung cực bảo khí, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho dù là dùng thuốc nổ viêm không ngừng nổ cũng tuyệt đối nổ không ra. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đương nhiên, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là không phá nổi phòng ngự. Tá đại phu phi thường tự hào nói, dù là hắn hiện tại đầu là núp ở xác rùa đen bên trong, hắn đồng dạng là phi thường tự hào. Phốc. Đúng lúc này. Hắn phảng phất nghe được thanh âm gì, giống như là cái gì vỡ ra thanh âm đồng dạng. Phốc. Lại là một thanh âm, sau đó hắn thấy được một thanh kim đao, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim đao. Hắn phong ấn khăn, hắn xác rùa đen, tất cả đều bị phá vỡ. Cái gì? Tá đại phu tại thời khắc này triệt để ngây ngẩn cả người. Phốc. Tại hắn thất thần thời điểm, trên cổ của hắn xuất hiện một đạo vết máu, sau đó đầu của hắn cao cao bay lên. Sáu đỉnh cao thủ tá đại phu tử vong. Bạch. Hạ Thiên ngay lập tức sĩ quan cấp cao đại phu chữ vật giới chỉ tất cả đều lấy đi, về phần di mụ khăn, mặc dù là cực phẩm bảo khí, nhưng bây giờ đã hỏng, coi như không có xấu, Hạ Thiên cũng không có ý định cầm, thứ này thực sự là thật là buồn nôn, hắn không dùng đến. Ầm ầm. Xung quanh đếm mãi không hết hoang thú đang ở nơi đó tiến hành chiến đấu, nhân loại đại quân cùng hoang thú đại quân đang tiến hành trung cực va chạm. Lúc này Hạ Thiên vừa hay nhìn thấy cửu tương bị tham lang công kích một khắc này. Không, ta muốn giết ngươi, Tề Vương phẫn nộ hô. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, cho dù chết ta cũng phải đem các ngươi hai cái mở ra. Tham lang trên mặt xuất hiện thần sắc dữ tợn. Ngao ngao ngao. Ầm ầm. 12 cấp hung thú xuất hiện, mà lại duy nhất một lần xuất hiện năm đầu, nhiều như vậy, khủng bố như vậy hung thú đã có thể mẫn diệt hết thảy, bọn chúng xuất hiện một khắc này, đại quân loài người tử thương vô số. Không ai có thể ngăn cản. Nguy rồi, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua hắn mang tới những người kia, lúc này chỉ có nơi đó không có gặp công kích, bởi vì nơi đó là ẩn hình trận pháp, hắn bố trí chính là ẩn hình trận pháp. Đi chết đi. Tham lang lần nữa thẳng hướng Tề Vương. Ầm. Đúng lúc này, thân thể của hắn bị Hạ Thiên hung hăng đánh một quyền này trực tiếp đem tham lang xương cốt tất cả đều đánh gãy. Hạ Thiên tại tham lang trên thân sờ soạng một cái, đem hắn chữ vật dây chuyền lấy đi, sau đó lại là một quyền đánh vào tham lang trên thân. Lão Tam, không cho phép giết hắn, Tề Vương la lớn. Đại ca, hắn người này vô cùng nguy hiểm, Hạ Thiên vội vàng nói. Thả hắn, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân giết hắn. Tề Vương trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Tốt ga, đại ca, người trước bảo vệ cửu tương linh hồn, chỉ cần linh hồn không chết, ta liền có biện pháp để nàng trùng sinh. Hạ Thiên tay phải cầm lên tham lang ngươi lại thua, ngươi cả một đời đều là bại tướng dưới tay ta. Hết chương 2222. Chương 2223 ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Ngươi đang ép tuy ô. Cửu tương có thể sống sao? Có thể. Nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Thiên đã cứu nhục thể tử vong người, còn muốn cứu Doãn Nhiếp loại này linh hồn gần chết vong người. Nhưng là hiện tại cửu tương, tam hồn thất phách đã ném đi khí phách, chỉ còn lại ba hồn, muốn cứu nàng, phi thường khó khăn, cứu sống tỷ lệ không đến 1/10. Bất quá Hạ Thiên cũng không thể hiện tại nói với Tề Vương chỉ có 1/10 tỷ lệ, hắn đây là tại cho Tề Vương hy vọng. Tốt tốt lão tam ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể cứu sống nàng, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Tề Vương nghe xong cửu tương có thể cứu, sắc mặt của hắn rốt cuộc dịu đi một chút. Đại ca, cửu tương nhục thể cần quan tài thủy tinh tài phủ bụi, ngươi đưa nàng linh hồn phong tỏa tại cái khỏa hạt châu này bên trong, sau đó ngươi đưa nàng thân thể phong tồn tại cái này quan tài thủy tinh tài bên trong, nhất định phải là bịt kín. Hạ Thiên trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra quan tài thủy tinh tài, cái này quan tài thủy tinh tài vốn là hắn định dùng đến cất giữ thịt tươi ăn, hiện tại vừa vặn có thể dùng lên. Ân Tề Vương nhẹ gật đầu. Ta đi tiếp ứng ngây thơ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng ngây thơ nơi đó phóng đi. Hạ Thiên không có đi để ý tới tham lang, lúc này tham lang đã là phế nhân một cái, trên người hắn tất cả mọi thứ cũng tất cả đều bị Hạ Thiên lấy mất. Bao quát món kia thần lang sáo trang. Đối với tham lang loại này đưa trang bị người, Hạ Thiên cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Hiện tại hắn trong tay có hai bộ sáo trang. Một bộ là tham lang thần lang sáo trang. Một bộ khác chính là tá đại phu thanh loan sáo trang, khi hắn chém giết tá đại phu một khắc này, thanh loan sáo trang cái cuối cùng bộ kiện, vũ khí cũng đã bị hắn nắm bắt tới tay. Hiện tại hắn trong tay chính thật tốt có hai bộ sáo trang. Mà lại tá đại phu cùng tham lang chữ vật trang bị bên trong còn có không ít đồ tốt. Nhìn xem bị thủ hạ cứu đi tham lang, Tề Vương ánh mắt u lãnh tham lang, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi. Tham lang mặt mũi tràn đầy ánh mắt chi sắc ta chờ các ngươi. Lúc này ngây thơ cùng thất sát quân hai người chính ở chỗ này, ngươi một chút ta một chút đánh lấy, hai người bọn họ chiến đấu không ai dám đi vào lẫn vào, liền xem như những cái kia hoang thú cũng không dám tới gần hai người bọn họ. Siêu. Hạ Thiên thân thể bay thẳng hướng về phía hai người ở giữa ngây thơ, rời khỏi biến thân, chúng ta muốn đi. Ầm ầm. Thất sát quân biến thành vì cái gì đồ đằng trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Ầm ầm ầm ầm. Hắn vừa ra tay chính là 40-50 cái công kích, tốc độ nhanh vô cùng, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngay lập tức, trên mặt của hắn liền xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn cùng ngây thơ chém giết phi thường có ý tứ, nhưng hắn trong lòng vẫn là muốn cùng Hạ Thiên thật tốt đọ sức đấu. Oanh oanh. Hắn không ngừng cung hướng Hạ Thiên căn bản cũng không có mảy may đánh lại. Hắn cho rằng lúc này mình đã đem Hạ Thiên triệt để đánh không hề có lực hoàn thủ. Ha ha ha ha, cái gì Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế mà thôi, ngay cả kia cái gì ngây thơ cũng không sánh nổi. Thất sát quân hưng phấn cười to nói, Lúc này nơi này bụi mù nổi lên bốn phía, công kích của hắn không ngừng nện ở trong bụi mù. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi. Cái gì Thất Sát Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn nhớ kỹ mình vừa rồi công kích rõ ràng là phi thường cường liệt mới đúng a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đứng ở nơi đó một chút việc đều không có. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thất Sát Quân cái kia thánh thú đổ đằng hóa thân, giọng nói bình thản hỏi ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Gãi ngứa? Cái này sao có thể? Thất Sát Quân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa rồi công kích thế nhưng là phi thường sắc bén a, tự liền hóa thân thành yêu long ngây thơ cũng vô pháp tiếp nhận, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói mình đang cho hắn gãi ngứa. Không. Oanh oanh oanh oanh. Thất Sát Quân lại một lần nữa đối Hạ Thiên tiến hành cuồng oanh loạn tạc, Hạ Thiên vẫn là không tránh không né. Có thể Hạ Thiên trên thân vẫn là không có bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí ngay cả từng chút một vết tích đều không có. Ngươi có thể hay không dùng thêm chút sức, ta thời gian đang gấp a? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Không, không thể nào, Thất Sát Quân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện như ý kim cô bổng. Sử dụng lần thứ 7 cửu khiếu đảo ngược về sau, hắn lực lượng thế nhưng là tương đương với 5 đỉnh cửu giai lực lượng, mà lại như ý kim cô bổng bản thân trọng lượng liền là phi thường kinh khủng. Mặc dù Hạ Thiên còn không cách nào phát huy như ý kim cô bổng chân chính uy lực, nhưng là như ý kim cô bổng tăng thêm hắn 39,000 cân lực lượng, như vậy chính là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này là không thể phá vỡ tá đại phu phòng ngự. Nhưng Thất Sát Quân nhưng không có tá đại phu khủng bố như vậy lực phòng ngự. Hạ Thiên trong tay như ý kim cô bổng trực tiếp đánh vào Thất Sát Quân cái kia đồ đằng thánh thú hóa thân trên thân. Hắn thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi. Hạ Thiên kéo ngây thơ trực tiếp hướng Tề Vương nơi đó đi tới. Lúc này Tề Vương cũng là thận trọng đem cửu tương thân thể đặt ở trong quan tài. Đại ca, chúng ta đi thôi, nơi này đã không an toàn, nhất định phải tìm một chỗ trước giấu đi. Hạ Thiên minh bạch, mình không kiên trì được bao lâu, qua đi hắn tác dụng phụ rất lớn, mà lại hiện tại Tề Vương cùng ngây thơ hai người cũng đều là vết thương chẳng chịt, ba người bọn hắn tuyệt đối ngăn không được hoang thú tập kích. Tề Vương nhẹ gật đầu. Sau đó ba người chạy trước hướng về phía trận pháp nơi đó. Hạ một, các ngươi an bài xong xuôi, nói cho tất cả mọi người, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta không trở lại, các ngươi cũng đừng có xuất trận, trận pháp này là ẩn hình trận pháp, dù cho hoang thú xuyên qua trận pháp, bọn hắn cũng vô pháp phát hiện trận pháp, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần đợi tại trong trận pháp chính là tuyệt đối an toàn. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, minh chủ, Hạ một cung kính nói. Tuyệt đối không nên để các huynh đệ vì phía ngoài bảo vật mà ra ngoài, một khi đi ra, liền trở về không được. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, đi nhanh đi. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn cũng biết bên ngoài bây giờ vô cùng hung hiểm, hoang thú số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực cường đại, toàn bộ bên ngoài đã loạn làm một đoàn, Hạ Thiên nếu như bọn hắn lại không đi liền nguy hiểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn họ trực tiếp rời đi. Lúc này ai cũng không có chú ý tới, tá đại phu bên cạnh thi thể. Có một tên nam tử, lúc này nam tử trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Phốc! Tay của hắn trực tiếp chộp vào tá đại phu bên hông, sĩ quan cấp cao đại phu bên hông thì trực tiếp vồ xuống, sau đó hắn thấy được trong thịt cái kia tinh thể. Ha ha ha ha, ngươi là của ta, ngươi rốt cuộc ta, từ nay về sau ta cũng có thể biến thành 6 đỉnh cao thủ, Thái Dương đế quốc rốt cuộc có thể trọng trấn Hùng Phong. Người này không phải người khác, chính là Thái Dương đế quốc lão quốc vương. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Hết chương 2223. Chương 2224 thu hoạch lớn nhất. Người đang ép tuy ô. Thảm liệt. Lúc này Kỳ Lân Sơn xuống chiến đấu phi thường thảm liệt. Hoang thú cùng nhân loại cao thủ đã triệt để hỗn chiến với nhau, nhân loại cao thủ liên tục bại lui. Bên ngoài thật thê thảm a, cũng may chúng ta có minh chủ trận pháp. Nếu không chúng ta cũng đều sẽ giống như bọn hắn hạ tràng, cái này 100 vạn người cuối cùng có thể còn sống sót chỉ sợ không đến 1/10 đi. Từ khi theo minh chủ về sau, chúng ta mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cốt khí, cái gì gọi là nghĩa khí, mà lại minh chủ là ta gặp qua mạnh nhất nam nhân. sáu đỉnh nhất giai tá đại phu bị minh chủ chém giết, đánh bại Tề Vương Tham Lang cũng bị minh chủ nhẹ nhõm đánh bại, cuối cùng tự liền hóa thân thành đồ đằng thất sát quân cũng là bị minh chủ một kích đánh không biết sinh tử. Hạ Thiên những cái kia thủ hạ lúc này liền càng thêm kính nể Hạ Thiên, bọn hắn chưa từng như này sùng bái qua một người, bọn hắn đối Hạ Thiên sùng bái đã vượt qua bọn hắn trước đó sùng bái tất cả mọi người. Thậm chí dũng tướng bọn người đối Hạ Thiên sùng bái đã vượt qua bọn hắn thành chủ. Lúc này Hạ Thiên đã là tín ngưỡng của bọn họ. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể đi theo Hạ Thiên vài ngày như vậy đơn giản chính là bọn hắn đời này chuyện may mắn lớn nhất. Trước kia bọn hắn chỉ nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, cũng không có được chứng kiến Hạ Thiên thực lực, nhưng là lần này, bọn hắn xem như chân chính thấy được Hạ Thiên thực lực. Truyền kỳ. Kỳ Lân Sơn một trận chiến này, triệt để vang dội Hạ Thiên danh hiệu, trước kia tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên là hạ tam giới đệ nhất thiên tài, bối cảnh phi thường lớn, nhưng là trải qua sau trận chiến này, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên không còn là hạ tam giới đệ nhất thiên tài, mà là biến thành hạ tam giới đệ nhất cường giả. Tất cả mọi người công nhận hạ tam giới đệ nhất cường giả. Diệt sát sáu đỉnh nhất giai tá đại phu, các loại nhân vật cường hãn tất cả đều là mấy hiệp bên trong xử lý. Trước kia người khác nhắc lên năm đỉnh nhất giai cao thủ, vậy liền vô cùng ghen tị, có thể nói đây chính là hắn trong suy nghĩ người mạnh nhất, trong truyền thuyết tồn tại. Thế nhưng là tại Kỳ Lân Sơn một trận chiến này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Năm đỉnh lục giai, thất giai tại Hạ Thiên trong tay tựa như tiểu hài tử đồng dạng miểu sát, mà năm đỉnh cửu giai cũng là không tiếp nổi Hạ Thiên mấy chiêu, thậm chí ngay cả sáu đỉnh nhất giai tá đại phu cũng chết tại Hạ Thiên trong tay. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thanh danh tại tất cả mọi người trong lòng trở nên vô cùng cao lớn. Nếu như về sau có người hỏi hạ tam giới đệ nhất cường giả là ai, như vậy tất cả mọi người sẽ trả lời, đó chính là Hạ Thiên, chuyện này tựa như là 112 đồng dạng đơn giản. Hoàn toàn chính là sách giáo khoa đồng dạng. Có thể cùng minh chủ kề vai chiến đấu qua, đây là ta cả đời vinh quang. Dũng tướng vô hạn hướng tới nói. Đúng vậy a, đời ta kiêu ngạo nhất sự tình chính là cùng minh chủ cùng một chỗ chiến đấu qua. Tiểu Dương cũng là vô cùng hưng phấn. Hai người bọn họ cũng không biết, cũng là bởi vì cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu qua, vì lẽ đó hai người bọn họ cuối cùng trở thành hạ tam giới nổi danh nhất hai đại nguyên soái. Chỉ cần là nâng lên tên của bọn hắn, quốc gia khác binh sĩ liền sẽ tự động tan rã. Mà ở đây những binh lính này càng là từng cái cũng thay đổi thành không tầm thường tồn tại. Phàm là có người nghe nói bọn hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu qua, đồng thời tìm được chứng minh, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức bị người trọng dụng, dù là thực lực cũng không mạnh, cũng có người nguyện ý bỏ ra nhiều tiền đem bọn hắn gọi trở về đi. Có thể lựa chọn đi theo minh chủ, là chúng ta 10 cái đời này chuyện may mắn lớn nhất a. Hạ nhất đẳng người cũng là từng cái cảm khái, bọn hắn 10 cái cả một đời đều tại vì chuyện này tự hào. Lúc này Hạ Thiên bọn người đang tiến hành chạy trốn. Ba người bọn họ bên trong chỉ có Hạ Thiên trên thân cái gì tổn thương đều không có, bất quá chỉ cần hắn cửu khiếu đảo ngược thời gian vừa đến, vậy hắn cũng sẽ vô cùng thảm. Hiện tại thảm nhất chính là ngây thơ, đầu của hắn bị đuổi, đây cũng không phải là tốt khôi phục, vừa rồi hắn sở dĩ có thể tiếp tục chiến đấu. Đều là bởi vì giao long thân thể đem hắn thân thể ôn dưỡng, dạng này trợ giúp hắn hóa giải đau đớn, khôi phục tinh thần, mà lại vết thương cũng có chút dấu hiệu khép lại. Tề Vương trên thân đâu đâu cũng có tổn thương, mặc dù cũng không có quá nghiêm trọng, nhưng vết thương cao tới hơn 300 chỗ, nghiêm trọng nhất chính là hai đầu cánh tay. Hiện tại hắn cái kia hai đầu cánh tay cũng không phải phi thường linh hoạt, có thể hắn chính là muốn ôm quan tài thủy tinh tài, vô luận Hạ Thiên khuyên như thế nào nói đều không dùng. Tốt, liền nơi này, ta đi đem nơi này đào cái động, sau đó chúng ta trốn vào đi. Hạ Thiên thấy được một cái núi nhỏ, hoàn cảnh nơi này phi thường ẩn nấp, hắn ở đây đào hang cũng có thể rất tốt ẩn tàng lại mấy người bọn hắn. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đào xong. Có được kim đao Hạ Thiên, quả thực chính là đào hang thiên tài. Hạ Thiên thời khắc ghi khắc một câu không muốn làm cao thủ đầu bếp không phải tốt đào hang cao thủ. Mấy người vào sơn động về sau. Hạ Thiên tại cửa sơn động bố trí một cái trận pháp. Sau đó vậy hắn ra hơn 100 triệu mai cao cấp đan dược, đều là cấp 9 trở lên linh đan cùng bảo đan. Ăn mau ăn, đừng khách khí, làm đường đậu ăn, ngây thơ, ngươi không phải có thể ăn sao ngươi cho ta đều ăn hắn. Hạ Thiên nhìn thấy ngây thơ thương tâm bên trong liền phi thường không thoải mái, những này tổn thương là ngây thơ thay hắn chịu. Ân ngây thơ không hổ là ăn hàng chuyển thế, hắn mặc dù đầu đều nhanh không có một nửa, nhưng vẫn là nắm lên trên mặt đất đan dược chính là ăn, không ngừng ăn, hắn cũng không quản là đan dược gì. Hạ Thiên cũng đồng dạng là nắm lên đan dược ăn, hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ tới đất. Ngược lại là Tề Vương, liền đối quan tài thủy tinh tài rơi lệ, nói cái gì cũng không chịu chữa thương. Đại ca chúng ta trước chữa thương được không? Hạ Thiên năn nỉ nói. Tề Vương lắc đầu. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất, cửu khiếu đảo ngược đã đến giờ, hắn tác dụng phụ xuất hiện, mặc dù tại cửu khiếu đảo ngược trạng thái, vết thương trên người hắn sẽ không hiển hiện ra, nhưng là cửu khiếu đảo ngược thoáng qua một cái, hắn những cái kia tổn thương coi như đi ra. Cũng may Hạ Thiên từ khi tu luyện bất tử thần công về sau, thân thể của hắn liền trở nên càng thêm biến thái, lại thêm hắn điên cuồng ăn đan dược, vì lẽ đó hiện tại thân thể tốc độ khôi phục đã trở nên thật nhanh. Nằm dưới đất Hạ Thiên bắt đầu xem xét mình hôm nay thu hoạch, mặc dù lần này ba người bọn hắn đều là trọng thương, nhưng là hắn lại thu được lớn nhất hai kiện bảo bối. Thanh Loan sáo trang cùng Thần Lang sáo trang. Đây chính là sáo trang A. Hạ Tam giới đứng đầu vô địch trang bị. Mà lại hai người kia đều là rất giàu có người A, Hạ Thiên cái này xem xét phát hiện hai người bọn họ chữ vật trang bị bên trong cực phẩm bảo khí có, cao cấp bảo khí càng nhiều. Có thể nói lần này Hạ Thiên thu hàng là không có gì sánh kịp. CMN làm Hạ Thiên lật tá đại phu chữ vật trang bị thời điểm hắn thế mà phát hiện thượng phẩm linh thạch, đây chính là thượng phẩm linh thạch A, Hạ Tam giới chưa từng xuất hiện thượng phẩm linh thạch, mà lại hắn trong này đồ tốt còn có rất nhiều. Bất quá làm Hạ Thiên cẩn thận đi lật tham lang chữ vật trang bị lúc, hắn kém chút liền không có hưng phấn kêu đi ra, hắn thật là quá cảm tạ tham lang quả thực chính là bảo bối của hắn máy rút tiền A. Thứ này thế mà cũng có, ha ha ha ha, tham lang, người thật sự là ta lớn nhất phúc tinh A. Hết chương 2224. Chương 2225 thượng cổ trận bàn. Người đăng FTO. Thượng cổ trận bàn. Tham lang chữ vật trong mặt dây chuyền lại có thượng cổ trận bàn. Thứ này bị tham lang còn tại chữ vật dây chuyền nơi hẻo lánh bên trong, hắn phảng phất cũng không biết thứ này giá trị, nhưng Hạ Thiên biết A, đây chính là phá thiên nhất tha thiết ước mơ đồ vật A. Phá thiên nằm mộng cũng nhớ đạt được thượng cổ trận bàn, nếu như hắn thật đạt được, như vậy hắn cũng sẽ không chết rồi. Trận pháp sư sở dĩ sức chiến đấu yếu, đó chính là bởi vì trận pháp không có khả năng nháy mắt bố trí thành công, liền xem như phá thiên có được thượng cổ đại thủ ấn, hắn cũng không thể nào làm được. Nhưng có thượng cổ trận bàn lại khác biệt. Thượng cổ trận bàn là dùng đến chứa đựng trận pháp, Hạ Thiên có thể trước đó đem trận pháp bố trí xong, sau đó một khi gặp được địch nhân cần đại chiến thời điểm hắn liền có thể lợi dụng thượng cổ trận bàn đến trực tiếp đem trận pháp phóng xuất ra. Vô luận ngươi đa nghiêu, thực lực ngươi mạnh cỡ nào, ta bố trí một cái cấp 5 trận pháp, vậy ngươi liền đánh đi, coi như ngươi là 6 đỉnh cao thủ, ngươi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn cưỡng ép phá vỡ cấp 5 trận pháp. Đặc biệt là Hạ Thiên nơi này mấy cái kia tư mật cấp 5 trận pháp. Cái kia uy lực có thể nói là biến thái bên trong biến thái. Ha ha, Hạ Thiên thật sự là càng nghĩ càng hưng phấn, ngay tại hắn hưng phấn nhất thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy tình huống không đúng. Cái này ngây thơ xác thực tựa như là tại cật đường đậu A. Lúc này vết thương trên người hắn đã tốt 7-8 phần. Mặc dù chỉ trải qua thời gian một ngày, nhưng nhiều đan dược như vậy cũng không phải bài trí A. Bất quá ngây thơ cũng chân thực huệ, Hạ Thiên để hắn có thể sức lực ăn, hắn liền có thể sức lực ăn, những đan dược này đều là vật đại bổ A, người khác ăn không sai biệt lắm liền ngừng. Có thể hắn gắng ngượng đem Hạ Thiên đặt ở cái kia một đống đan dược tất cả đều ăn. Ăn cái mũi hô hô chảy máu. Đây cũng không phải là bởi vì thụ thương mà chảy máu, mà là bởi vì bổ, bình thường một cái không có tu luyện qua người, ăn một cây trăm năm nhân sâm, kia tuyệt đối chính là cái mũi không ngừng chảy máu, nếu như ăn 10 cái, vậy thì có điểm qua đựng, thậm chí khả năng ăn mắc lỗi. Lúc này ngây thơ chính là như vậy. Hắn ăn đan dược rõ ràng đã sớm đầy đủ hắn chữa thương, thế nhưng là hắn bắt đầu ăn vẫn là như vậy nghiện. Giống như là ăn huyễn bước đồng dạng căn bản không dừng được. Uy uy uy đại ca, người đến mức thật đem đan dược đều ăn sao? Hạ Thiên lập tức cảm giác vô cùng im lặng, hắn dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi dậy, hắn hiện tại thật có chút sụp đổ cảm giác. Ách, ta cảm thấy mùi vị không tệ a, có chua có ngọt, cảm giác còn phi thường tốt. Ngây thơ lúng túng nói, mặc dù thương thế của hắn tốt lắm rồi, nhưng vết sẹo trên đầu còn không có phục hồi như cũ, mà lại thân thể của hắn hiện tại còn không thể có quá lớn biên độ vận động. Vì lẽ đó dứt khoát nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tốt a, dù sao thân thể của ngươi so người khác tốt, vậy ngươi liền nhiều hoãn họp máu đi. Hạ Thiên nhìn thấy ngây thơ chiến đấu đã hiểu, ngây thơ thể nội phong ấn yêu long, thậm chí Hạ Thiên hoài nghi cái kia yêu long mới là ngây thơ bản thể, nếu không vì cái gì ngây thơ có thể tự do khống chế yêu long, mà không phải bị yêu long khống chế. Có được yêu long thể chất ngây thơ chính là một cái yêu quái, thân thể thế nhưng là phi thường biến thái. Lúc này cảm xúc kém nhất chính là Tề Vương. Đại ca, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, ngươi tiếp tục như vậy mình sẽ không chịu nổi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Tề Vương, đại ca của hắn vẫn là một cái si tình loại. Ta không sao, Tề Vương thanh âm khàn khàn nói. Đại ca, nếu như ngươi muốn cứu cửu tương, vậy ngươi liền phải nghe ta, chờ ngươi thương lành, chúng ta liền đi kỳ lân động, có kỳ lân bồ về sau, có thể cho cửu tương ăn vào, ngài hẳn là so ta hiểu rõ hơn kỳ lân bồ tác dụng đi. Hạ Thiên khuyên giải nói, hắn hiểu được bây giờ muốn để Tề Vương nghe hắn đem tổn thương chữa khỏi. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là nói cửu tương. Quả nhiên tại Tề Vương nghe được cứu cửu tương thời điểm, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện không giống thần sắc ta trị, ta cái này trị. Nhìn thấy Tề Vương rốt cục chịu chữa thương, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi. Hai ngày sau, ba người vết thương trên người cơ hồ đã toàn tốt, mặc dù ba người bọn hắn trước đó nhận tổn thương đều không nhẹ, nhưng cơ hồ đều là vết thương da thịt. Không có cái gì nội thương, cho nên khôi phục có thể mau một chút. Lại thêm bọn hắn đan dược thật so đường đậu còn không đáng tiền a. Vì lẽ đó thương thế kia chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian liền tất cả đều khôi phục. Đại ca, người tổng ôm quan tài thủy tinh tài cũng không phải một chuyện, để ta nhận lấy đi, ta chữ vật trang bị đặc thù, có thể bảo vệ tốt nàng. Hạ Thiên khuyên giải nói, hắn thật lo lắng Tề Vương ôm quan tài đi khắp nơi a, đặc biệt là tiến vào kỳ lân động. Như vậy, Tề Vương liền nguy hiểm. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng lần này bọn hắn đối thủ thế nhưng là thánh thú kỳ lân a. Ân Tề Vương thận trọng đem trong lồng ngực quan tài thủy tinh tài đưa cho Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên đem quan tài thủy tinh tài thu vào, trên mặt của hắn tất cả đều là không thôi thần sắc. Hạ Thiên nhìn thấy vội vã như vậy bận bịu nói sang chuyện khác. Đại ca, ta được đến 2 bộ 6 trang, ngây thơ mình có 1 bộ. Hai người chúng ta một người điểm một bộ đi, sau đó ta đem cực phẩm bảo khí cho ngây thơ. Hạ Thiên dự định đám người võ trang đầy đủ về sau lại giết tới kỳ lân động. Ta không muốn, đồ đạc của các ngươi không thích hợp ta, mặc dù cực phẩm bảo khí là đồ tốt, nhưng ta bộ này đồ long chiến trang cùng ta là tốt nhất phối hợp. Ngây thơ trực tiếp cự tuyệt Hạ Thiên đề nghị. Vậy được rồi, cái này trong chữ vật giới chỉ tất cả đều là đan dược, ngươi cầm chắc, lần này nhớ kỹ, ăn thời điểm cho ta tiết chế một điểm. Tránh khỏi lỗ mũi của ngươi lại phun máu. Hạ Thiên nhắc nhở, lần trước ngây thơ phun máu trọn vẹn phun ra 2 ngày, nếu như không phải hắn thân thể khỏe mạnh, đều sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nhà ngây thơ đoạt lấy Hạ Thiên trong tay chữ vật giới chỉ, bảo khí hắn không thích, nhưng đan dược hắn nhưng là thích vô cùng. Bởi vì đan dược ăn ngon. Sau đó Hạ Thiên đem 2 bộ 6 trang đem ra đại ca. Cái này một cái ta theo là tá đại phu cùng dưới tay hắn nơi đó đoạt tới thanh loan 6 trang, một cái khác là ta theo tham lam nơi đó đoạt tới, ngươi xem một chút muốn cái nào đi. Hai cái này 6 trang đều là hạ tam giới bên trong đứng đầu vô địch trang bị. Ta muốn tham lam, Tề Vương không có chút nào do dự, hắn hiểu được mình muốn chiến thắng địch nhân, vậy thì nhất định phải chỉ biết mình biết kia. Hắn cùng tham lam quyết đấu là hắn thua, nếu như không phải cửu tương cứu hắn, vậy hắn đã chết. Thua chính là thua, không có gì không có ý tứ thừa nhận. Hắn có thể bại bởi tham lang một lần, nhưng tuyệt đối không thể thua cho tham lang lần thứ hai. Vậy thì tốt, ta liền muốn thanh loan 6 trang. Hạ Thiên đem thanh loan 6 trang thu vào, có được 6 trang về sau, bọn hắn liền có càng lớn nắm chắc. Bởi vì thời gian eo hẹp, vì lẽ đó Hạ Thiên tại thượng cổ trận bàn bên trên tồn trữ 5 cái cấp 4 trận pháp cùng 30 cấp 3 trận pháp, về phần cấp 5 trận pháp. Hắn ngược lại là không có chứa đựng, bởi vì cấp 5 trận pháp cần tốn hao thời gian quá dài. Hiện tại kỳ lân động nơi này mỗi ngày đều có biến hóa, hắn không dám trì hoãn thời gian quá dài. Hết chương 2225. Chương 2226 cảm tạ tham lang. Người đăng FTO. Xuất phát. Ba người trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên, Tề Vương, ngây thơ. Ba người này thực lực đã không cần nói thêm cái gì, tùy tiện xuất ra một người đến, kia cũng là đủ để rung động toàn bộ hạ tam giới người, lúc này ba người trực tiếp đi hướng Kỳ Lân động phương hướng. Ra cái sơn động này về sau, bọn hắn còn có thể nghe được chân núi có chiến đấu thanh âm, hiển nhiên trải qua ba ngày, chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Thuận con đường này đi, nguy hiểm là ít nhất, Tề Vương thản nhiên nói, hắn nhưng là trải qua Kỳ Lân động người, vì lẽ đó hắn đối với nơi này tình huống hiểu rõ vô cùng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp điểm một chút đầu. Đại ca, vậy liền xem ngươi rồi. Ngây thơ là chỉ nhận ăn, về phần đi như thế nào vấn đề, hắn chỉ cần đi theo Hạ Thiên, cái khác tùy tiện. Rát băng. Ngây thơ vừa đi vừa ăn đan dược, mặc dù Hạ Thiên đã nói cho hắn biết không thể bó lớn ăn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, vì lẽ đó Hạ Thiên dứt khoát liền cho hắn làm một đống lớn cấp thấp đan dược để hắn ăn. Loại đan dược này bên trong lực lượng cũng không phải là rất lớn, vì lẽ đó ngây thơ một mực ăn cũng không thành vấn đề, sẽ không bởi vì quá bổ mà xảy ra chuyện. Hy vọng cái kia năm đầu 12 cấp hung thú không ở nơi này đi. Tề Vương chậm rãi nói, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là Kỳ Lân Bồ. Đạt được Kỳ Lân Bồ về sau tốt cho cửu tương ăn vào. Đại ca, người nói là trước kia công kích đại quân cái kia năm đầu 12 cấp hung thú sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Lân Động có năm đầu 12 cấp hung thú thủ hộ, cái này năm đầu 12 cấp hung thú phân biệt chiếm cứ 5 cái lên núi yếu đạo vị trí, nếu như đụng phải bọn chúng 5 cái, chúng ta lên núi liền phiền toái, một khi đánh nhau, vậy liền sẽ hấp dẫn cái khác mấy đầu 12 cấp hung thú, mà lại Kỳ Lân trong động thánh thú Kỳ Lân cũng sẽ ngay lập tức phát hiện chúng ta. Tề Vương giải thích nói. Xem ra cần phải cẩn thận một chút, Hạ Thiên nói. Chỉ mong cái kia năm đầu 12 cấp hung thú không ở nơi này đi. Tề Vương cầu nguyện, mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn cũng biết có thể tránh phiền phức là lựa chọn tốt nhất. Hung thú cùng hoang thú mặc dù đều là không sai biệt lắm tồn tại, nhưng hung thú muốn so hoang thú càng thêm hung mãnh, vì lẽ đó xưng là hung thú. Thủ hộ tại Kỳ Lân Động nơi này 5 cái cường đại gia hỏa đều là hung thú. Mà lại đều là 12 cấp, cũng chính là tương đương với 5 đỉnh cửu giai nhân loại cao thủ. Mặc dù ba người bọn hắn sức chiến đấu đều rất cường hãn, nhưng là nếu như trực tiếp đối mặt năm đầu khủng bố như vậy hung thú, vậy bọn hắn ba cái cũng đủ uống một bình. Chủ yếu nhất là một khi kinh động đến Kỳ Lân trong động thánh thú Kỳ Lân, như vậy bọn hắn liền thật phiền toái. Thánh thú Kỳ Lân thế nhưng là khó đối phó nhất gia hỏa. Đối kháng chính diện, nguy hiểm phi thường lớn, bọn hắn lần này đúng là tới bắt Kỳ Lân Bồ, nhưng tốt nhất vẫn là không cần cùng thánh thú Kỳ Lân có chính diện xung đột. Hy vọng ta hiện tại có thể tham lang phụ thể A, tuyệt đối đừng đụng phải cái kia năm đầu ra hỏa. Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện, mặc dù hắn phi thường không thích tham lang người này, thậm chí hắn thật rất muốn trực tiếp giết tham lang, nhưng hắn cũng minh bạch, tham lang là hắn nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất một trong. Qua nhiều năm như vậy, tham lang là thật không ít chiếu cố hắn A, thiếu cái gì liền đưa cái gì, tham lang đưa tới không phải chúc phúc, mà là ấm áp, ấm nhất lòng người đồ vật. Các loại bảo bối đưa tới, Hạ Thiên có thể không tâm ấm sao? Trên địa cầu, tất cả mọi người thích người khác làm mình máy rút tiền. Tham lang chính là Hạ Thiên máy rút tiền, hắn là tham lang bài máy rút tiền, cùng khác máy rút tiền khác biệt, khác máy rút tiền là nôn tiền, tham lang bài máy rút tiền là nôn đồ tốt, bảo bối, tất cả đều là bảo bối. Hạ Thiên tại không có gặp qua tốt công pháp thời điểm, tham lang đưa tốt công pháp, không nhìn thấy linh khí thời điểm, tham lang đưa linh khí. Chưa nghe nói qua trung cực linh khí thời điểm, tham lang đưa ma cực linh khí, vừa mới nghe nói sáo trang thời điểm, tham lang lại đưa tới sáo trang. Thậm chí còn đưa tới tiên khí. Không thể không nói, tham lang thật là một cái tốt địch nhân A, là một cái thực tình sẽ đưa ấm áp địch nhân A. Tham lang đúng là có được người có đại khí vận, hắn lấy được bảo bối, vậy đơn giản chính là đến không đồng dạng, các loại bảo bối tầng tầng lớp lớp, bất quá hắn cũng là thật ra sức A. Thu hoạch được điểm bảo bối tốt liền nhất định phải cho Hạ Thiên đưa tới. Hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Lão Tam, người có kế hoạch gì sao? Tề Vương biết, Hạ Thiên chú ý nhiều nhất, loại thời điểm này liền cần Hạ Thiên nghĩ một cái ý đồ xấu. Có Hạ Thiên nói. Ý định gì? Tề Vương truy vấn. Một hồi đến Kỳ Lân ngoài động mặt, ta đào hang, sau đó hai người các ngươi đi vào, ta ở bên ngoài đem Kỳ Lân dẫn ra, hai người các ngươi thừa cơ đi trộm đồ, nhất định phải nhanh, sau khi đi vào không quản phát không có phát hiện, đều phải thừa dịp Kỳ Lân trở về trước đó chạy đến, nếu không liền nguy hiểm. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết thánh thú Kỳ Lân đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn hiểu được, thánh thú Kỳ Lân tuyệt đối không đơn giản. Có thể không chính diện đối kháng, vậy liền tuyệt đối không được đối kháng chính diện. Ta dẫn đi Tề Vương nói, hắn là Hạ Thiên đại ca, có cái gì chuyện nguy hiểm nhất định phải hắn tới. Không được, đại ca, người cũng đừng cùng ta tranh giành, cái này sống chỉ có ta có thể làm, bởi vì ta có biện pháp, người tới lời nói, ngược lại là hiệu quả không có ta tốt, nếu như ta thời gian sung túc, cái kia nói không chừng ta sẽ còn đi bên trong cùng các ngươi cùng một chỗ tìm. Hạ Thiên minh bạch Tề Vương là lo lắng an toàn của hắn vấn đề. Người có biện pháp nào nói với ta, ta cũng giống vậy có thể. Tề Vương vẫn là không yên lòng để Hạ Thiên đi. Đại ca, tin tưởng ta, người biết ta là một cái phi thường người sợ chết, ta làm sao có thể đem mạng của mình khoác lên cái này đâu. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía Tề Vương. Tốt ca, người phải cẩn thận, Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Không biết là ba người ý tưởng tương đối tốt, vẫn là tham lang thật hiển linh. Bọn hắn ở trên núi trên đường quả nhiên không có đụng phải cái kia năm đầu 12 cấp hung thú, cái này để bọn hắn ít đi rất nhiều phiền phức. Ba người lên núi đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, liền tại bọn hắn ba cái vừa mới muốn đi đến Kỳ Lân động phụ cận lúc, mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Không tốt, nằm xuống Hạ Thiên trực tiếp đem hai người đè ngã trên mặt đất, sau đó hắn sử dụng ẩn tức thuật, đem ba người ẩn giấu đi. Lúc này mặc dù là hắc dạ, nhưng bên trên bầu trời hai vành trăng sáng vẫn là đem nơi này chiếu lên sáng trưng, cũng may Hạ Thiên sử dụng ẩn tức thuật, mà lại ba người lúc này giấu phi thường ẩn nấp. Ầm ầm. Một đạo cao 3 mét thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Long đầu, sừng hươu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, phải rắn, móng ngựa, đuôi trâu vào một thân, chính là Cát Tường chi bảo, điềm lành biểu tượng, lúc này đầu này Kỳ Lân thú toàn thân trên dưới bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm Kỳ Lân thấm thoát. Một đám lửa theo hỏa diễm Kỳ Lân không trung phun ra, trực tiếp hung hăng đập vào Kỳ Lân động xuống chỗ kia dòng sông phía trên. Oanh. Hỏa diễm trực tiếp đem nước nện lên cao mấy chục mét. Rầm rầm. Mặt nước cũng bắt đầu xuất hiện dị động. Hết chương 2226. Chương 2227 quả nhiên vẫn là khỉ thi đấu lôi. Người đang ép tuy ô. Oanh. Mặt nước đột nhiên bắt đầu nổ tung, sau đó một đầu to lớn giao long xuất hiện. Thật không nghĩ tới a, vô lại rắn thế mà biến thành giao long, khó trách hắn có thể cùng hỏa diễm Kỳ Lân tiến hành đối kháng. Tề Vương thấp giọng nói, lúc này hỏa diễm Kỳ Lân ánh mắt đều tại giao long trên thân, vì lẽ đó Tề Vương cũng dám thấp giọng nói chuyện. Lúc này nơi này xuất hiện giao long phi thường có đặc điểm: một, khoác đầy lân giáp thân thể; hai, dài hàm miệng lớn cùng ở vào đỉnh đầu vểnh lên mũi; ba, phong mang tất hiện khoan hình răng nanh; bốn, lớn mà tròn nổi lên con mắt; năm, tráng kiện đuôi dài; sáu, cường kiện tứ chi cùng năm ngón tay lợi chảo; bảy, có hoành điều văn phần bụng. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, cái kia Hạ Thiên cũng minh bạch Tề Vương ý tứ. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện chính là một đầu giao long, chỉ bất quá đầu này giao long tại ngàn năm trước vẫn chỉ là một đầu vô lại rắn mà thôi, mặc dù có thực lực, nhưng khẳng định không thể cùng giao long so sánh. Vô lại rắn muốn hóa thành giao long cũng không phải đơn giản như vậy, hiển nhiên đầu này vô lại rắn cũng là tham lang phụ thể, cho nên mới thu hoạch được kỳ ngộ gì. Oanh! Mặt nước lần nữa bạo tạc. Giao long toàn bộ thân thể trực tiếp theo mặt nước bay lên. Thánh thú! Giao long đã thuộc về thánh thú cấp bậc. Lúc này hai đầu thánh thú triệt để đối nghịch ở cùng một chỗ. Một núi không thể chứa hai hổ. Thấm thoát! Hỏa diễm Kỳ Lân một đám lửa trực tiếp phun về phía giao long, mà giao long cũng là một đoàn thủy long trực tiếp đánh tới hướng hỏa diễm Kỳ Lân. Ầm ầm. Làm hỏa diễm cùng thủy long đụng vào nhau thời điểm, phụ cận mặt đất đều đi theo lắc lư. Hạ Thiên bên cạnh bọn họ đá vụn càng là nện trên người bọn hắn, sau đó từng chút một lăn đến chân núi, bất quá bọn hắn cho dù là bị tảng đá nện, cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Oanh. Hỏa diễm Kỳ Lân cùng giao long hai bọn chúng ngay ở chỗ này phóng thích ra công kích từ xa, ai cũng không lên trước, ngay tại cái này đánh từ xa, hai người tạo thành công kích đem xung quanh những cái kia núi nhỏ, cây cối tất cả đều hủy diệt. Ầm ầm. Hai bọn chúng đại chiến kéo dài đến nửa giờ, sau đó hai người phi thường có ăn ý tất cả đều quay đầu, Hỏa Kỳ Lân về tới mình trong động, mà Giao Long cũng về tới đáy sông. Hô hô hô. Ba người tất cả đều thở ra một hơi. Đại ca, người cảm nhận được là cái gì cấp bậc? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi. Đoàn kia hỏa diễm uy lực có thể đủ so sánh 6 đỉnh cao thủ một kích toàn lực, là một kích toàn lực. Tề Vương cũng là cảm giác có chút khủng bố a, dù sao hắn đã 1000 năm không có tới đây. Vừa rồi hỏa diễm công kích hiển nhiên chỉ là Hỏa Kỳ Lân tùy tiện thả phóng hỏa mà thôi, nhưng là lực công kích là đủ so sánh 6 đỉnh nhất giai cao thủ dùng hết toàn lực đánh ra tới một kích. Ba người chúng ta vừa rồi nếu như trực tiếp xông lên đi, cái kia đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng a. Ngây thơ trong đầu cái gì đều là ăn, vì lẽ đó đại ca hắn so sánh cũng là dùng ăn đánh so sánh, chỉ bất quá lần này hắn là đem mình ví von trưởng thành nhà ăn. Hai gia hỏa này xác thực rất lợi hại a, bất quá ta cũng nghĩ đến một biện pháp tốt. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy cái này hai đầu thánh thú phương thức chiến đấu, hắn liền nghĩ đến một ý kiến hay. Cái gì tốt phương pháp? Tề Vương vội vàng hỏi, hắn nhưng là phi thường lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó lúc này hắn nghe được Hạ Thiên nói có phương pháp tốt thời điểm, hắn cũng là tinh thần tỉnh táo. Ngươi sẽ không là dùng ăn ngon câu dẫn nó ra đi? Ngây thơ một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên là thật bị ngây thơ đánh bại. Trong đầu của hắn tất cả đều là ăn, tự liền loại chuyện này, hắn thế mà cũng là trước hết nghĩ đến ăn, điểm này thật là không có người nào, trừ hắn ngây thơ bên ngoài, không có người thứ hai có thể nghĩ ra. Đại ca, người nói nếu như ta bốc lên hai bọn chúng mâu thuẫn đâu, để bọn chúng hai cái hung hăng đánh, như thế chúng ta không phải liền là có cơ hội sao? Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy hai bọn chúng đang tiến hành thời điểm chiến đấu đột nhiên nghĩ đến cái này chú ý, đang nghĩ đến cái chú ý này thời điểm, hắn liền quyết định áp dụng. Ý kiến hay lão Tam, ngươi nhất định phải cẩn thận, đại ca biết không khuyên nổi ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, ngươi là đại ca ở trên đời này người thân nhất. Tề Vương dùng sức bắt lấy Hạ Thiên bả vai nói. Ân, đại ca, ngươi yên tâm đi. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, tới Hạ Tam giới về sau, Tề Vương đối với hắn trợ giúp thực sự là rất rất nhiều. Có thể nói nếu như không có Tề Vương, hắn đã không biết chết biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là hắn về sau gặp phải những địch nhân kia cũng sớm đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, vượt ra khỏi hắn đối với địch nhân cường đại nhận biết. Trước kia 4 đỉnh cao thủ trong mắt hắn cũng đã là rất lợi hại, thế nhưng là về sau 5 đỉnh, thậm chí 6 đỉnh cao thủ hắn đều chém giết. Đây hết thảy đều cần thời gian, cần quá độ, cần tài nguyên, mà những này Tề Vương đều cho hắn. Có Tề Vương bảo hộ, Hạ Tam giới không người nào dám động đến hắn, cái này cũng liền cho hắn tốt nhất phát triển thời gian, mà lại được sự giúp đỡ của Tề Vương, hắn thực lực tổng hợp mỗi ngày đều đang nhanh chóng phát triển, cái khác đối với hắn giống như là đối đãi đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Ngàn năm thời gian, sớm đã cảnh còn người mất. Ngàn năm trước, Tề Vương có một cái đệ đệ, nhưng là hắn chết, ngàn năm sau, Tề Vương tại Hạ Thiên trên thân thấy được đệ đệ của hắn cái bóng, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên kết bái, trở thành huynh đệ khác họ. Đi thôi, đại ca. Hạ Thiên nói xong, ba người bọn họ trực tiếp đi hướng Kỳ Lân động phụ cận, sau đó hắn tìm một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Mở đào. Có được kim đao Hạ Thiên, đào hang có thể nói là vô địch thiên hạ. Không phải Hạ Tam giới, mà là thiên hạ. Toàn bộ linh giới bên trong tất cả đều tính đến, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phục ai, mà lại hắn càng đào càng thuận tay, hiện tại hắn đào hang kỹ xảo đã vượt qua hắn đánh nhau kỹ xảo. Mặc dù Tề Vương đã thấy quá nhiều lần Hạ Thiên đào hang, có thể mỗi lần nhìn vẫn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên vì chạy trốn thuận tiện, còn cố ý đang đào động thời điểm, đem trong động địa phương đào lớn hơn một chút, dạng này liền xem như bị Hỏa Kỳ Lân phát hiện, bọn hắn cũng có thể có ngay lập tức chạy trốn cơ hội. Ken két. Kim đao cường độ phi thường lớn, bất quá Hạ Thiên vẫn là cố ý tại hạ giọng, làm như vậy chính là vì phòng ngừa bị Kỳ Lân thú phát hiện, dù sao Kỳ Lân thú thế nhưng là thánh thú, thực lực phi thường khủng bố. Mà lại Kỳ Lân thú có được rất cao trí tuệ, một khi bị nó phát hiện nhóm người mình ý đồ, như vậy lại nghĩ trộm đạo đi vào, vậy liền khó hơn lên trời. Cái này động trọn vẹn đào 3 giờ, vì cẩn thận. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới cố ý thả chậm tốc độ. Các ngươi ở đây, sau cùng địa phương ta đã mở ra, chỉ cần các ngươi đẩy, liền có thể thôi động. Hạ Thiên nhỏ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút, Tề Vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu ta đi. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra mình đào cái kia động, đi ra tốc độ liền thật nhanh, khi hắn đi tới cửa hang về sau, hai tay của hắn bên trong nắm chặt 4 viên khỉ thi đấu lôi. Trên thế giới này liền không có khỉ thi đấu lôi không cách nào giải quyết sự tình, nếu có, vậy liền 2 viên khỉ thi đấu lôi, nếu như còn không thể, vậy liền 4 viên. Hết chương 2227. Chương 2228 phát hiện đồ vật. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem mình trong hai tay 4 viên khỉ thi đấu lôi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó một cái tay bên trên cầm lên 2 viên khỉ thi đấu lôi. Để cho công bằng, một người 2 viên, hai người các ngươi bên cạnh tuyệt đối đừng cãi nhau a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Kỳ Lân Sơn trong động ném đi 2 viên khỉ thi đấu lôi, sau đó lại đi xuống mặt dòng sông bên trong ném đi 2 viên khỉ thi đấu lôi. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống a, giống xong ta liền đi a. Hạ Thiên trực tiếp chạy ra, hắn hiểu được, hiện tại không chạy, một hồi liền đến đã không kịp. Ầm ầm. Khỉ thi đấu lôi bạo tạc lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Cũng may Kỳ Lân động bởi vì lâu dài có hỏa Kỳ Lân ở lại, vì lẽ đó nơi này nham thạch mật độ rất cao, khỉ thi đấu lôi cũng không có đem Kỳ Lân động nổ sập. Nhưng vẫn là để phụ cận toàn bộ sơn động tất cả đều đi theo lắc lư. Ầm ầm. Phía dưới dòng sông càng là nổ lên bọt nước, khỉ thi đấu lôi uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Ngao ngao. Hai đạo tiếng giống truyền đến. Hỏa Kỳ Lân cùng Giao Long lần nữa vọt ra, lần này hai bọn chúng phảng phất Phật Đô rất tức giận, bởi vì bình thường hai bọn chúng tranh đấu đều là có thời gian quy luật, một ngày một lần. Nhưng là bây giờ thời gian mới trôi qua vừa mới 3 giờ. Cái này dần dần trở thành hai bọn chúng điểm thăng bằng. Cái điểm cân bằng này nếu như dần dần thích ứng, như vậy hai bọn chúng rất có thể liền sẽ lẫn nhau cất. Thánh thú có thánh thú uy nghiêm, bọn chúng cũng là phi thường thích sĩ diện. Nếu như Giao Long tới Hỏa Kỳ Lân địa bàn, Hỏa Kỳ Lân một điểm không biểu hiện, vậy sau này Hỏa Kỳ Lân làm sao phục chúng, mà lại nơi này hoang thú đều sẽ cho rằng nó Hỏa Kỳ Lân là sợ Giao Long. Trên thực tế, nó cùng Giao Long là ở vào phi thường lúng túng hoàn cảnh. Giao Long không dám lên bờ cùng nó quyết đấu, nó cũng không dám xuống nước cùng Giao Long quyết đấu. Đây cũng là hai bọn chúng cháy bỏng cùng một chỗ nguyên nhân chủ yếu. Hai bọn chúng thiên thiên đánh nhau, nhưng đều phân không ra thắng bại, cũng không có quá lớn công kích, thế nhưng là lần này mới vừa vặn đủ 3 giờ, song phương liền đều cảm nhận được khiêu khích. Bọn chúng đương nhiên sẽ không biết đây là Hạ Thiên làm. Vì lẽ đó lúc này Hỏa Kỳ Lân cho rằng Giao Long đây chính là muốn đưa nó tất cả địa bàn tất cả đều cướp đi, nó đây như thế nào chịu đựng, nó nhất định phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm, nó muốn cùng Giao Long đại chiến một trận. Mà Giao Long lúc này thì là cho rằng Hỏa Kỳ Lân khinh người quá đáng, nó trước kia đúng là tại Thượng Du, nhưng bây giờ Thượng Du bị đả thông, vậy nó vẫn là làm nó trong nước bá vương, nó cũng biết Hỏa Kỳ Lân lợi hại, vì lẽ đó nó chưa hề nghĩ tới muốn lên bờ đi cùng Hỏa Kỳ Lân tranh cái gì. Liền xem như Hỏa Kỳ Lân mỗi ngày đối với nó phóng hỏa, nó cũng chỉ là tiếp chiêu mà thôi, cũng không đánh trả. Nó cho rằng thời gian một trận, việc này liền không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ Hỏa Kỳ Lân cư nhiên như thế khiêu khích, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cái này để nó không thể chịu đựng được, vừa vặn nó cũng hoài nghi gần nhất có thể sẽ có đại sự phát sinh. Bởi vì Thượng Du và Hạ Du không có khả năng vô duyên vô cớ đả thông, khẳng định là có cái gì dị bảo xuất thế. Nếu quả như thật là cái gì thiên tài địa bảo, vậy nó tuyệt đối sẽ tiến hành cướp đoạt. Nó thế nhưng là phi thường chờ mong bảo vật. Năm đó nó chính là bằng vào món kia bảo vật, vì lẽ đó nó theo một đầu vô lại rắn trực tiếp hóa thân trở thành hiện tại Giao Long. Vô lại rắn, thiên tính tham lam. Chỉ cần là có bảo vật, nó chính là tham lam. Ngao. Khi nó nghe được Hỏa Kỳ Lân giống lên một tiếng lúc, nó cũng là trực tiếp xiết ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân có nó uy nghiêm, có nó đại quân, có thủ hạ của nó, chẳng lẽ mình liền không có sao? Nó chạy đến mình nơi này diếu võ dương oai vậy liền tuyệt đối không được. Ngao! Giao Long hét lớn một tiếng đáp lại nói. Trong lúc nhất thời hai đầu thánh thú ở giữa hỏa khí càng lúc càng lớn, sau đó Giao Long cùng Hỏa Kỳ Lân lần nữa đã dẫn phát đại chiến, lần này đại chiến so mấy lần trước đều muốn kịch liệt. Bởi vì hai bọn chúng hiện tại cũng mang theo hỏa đâu. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn thấy dạng này cơ hội tốt, hắn vội vàng chạy vào trong mật đạo, khi hắn đi tới mật đạo cuối cùng lúc, Tề Vương cùng Ngây Thơ cũng sớm đã tiến vào. Đại ca, các ngươi ở đâu? Hạ Thiên không dám la quá lớn âm thanh, lo lắng bị phía ngoài Hỏa Kỳ Lân phát hiện. Chúng ta ở đây, Tề Vương thấp giọng đáp lại nói. Hạ Thiên trực tiếp hướng Tề Vương nơi đó phóng đi, rất nhanh liền đi tới Tề Vương bên người. Phát hiện cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi. Không hề phát hiện thứ gì, chính là nóng a, ta lần trước thu hoạch được Kỳ Lân Bồ là ở ngoại vi phát hiện, căn bản là không có tiến vào trong này, mà Kỳ Lân Bồ chính là máu Kỳ Lân hóa thành, ta hoài nghi ta lấy được Kỳ Lân Bồ có thể là thánh thú Kỳ Lân sau khi bị thương sa sút, cho nên mới vừa lúc bị ta nhặt. Tề Vương thất vọng lắc đầu. Nếu như hắn đoán được đúng lời nói, như vậy nói cách khác chỉ cần thánh thú Kỳ Lân không bị thương, như vậy bọn hắn liền không khả năng tìm tới Kỳ Lân Bồ. Lão đại, chúng ta tìm tiếp. Hạ Thiên cũng cảm giác được nơi này thật rất nóng, mà lại tựa như là oi bức, bọn hắn vị trí tựa như là hỏa lô đồng dạng. Thật không biết nó làm sao ở như thế lớn địa phương, nhanh so ra mà vượt một cái cỡ nhỏ thành trì. Tề Vương bất đắc dĩ nói. Không đúng, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Sau đó tay của hắn đặt ở trên mặt đất. Đại ca, chúng ta phía dưới là miệng núi lửa. Cái gì miệng núi lửa? Tề Vương lập tức giật mình. Không sai, chúng ta hiện tại chỗ vách đá mặc dù không biết là làm sao hình thành, nhưng vách đá phía dưới chính là miệng núi lửa, nơi này sở dĩ nóng như vậy cũng là bởi vì núi lửa nhiệt lượng đem nơi này nướng. Hạ Thiên giải thích nói. Đáng ghét, như thế lớn địa phương đến tột cùng đi cái kia tìm Kỳ Lân Bồ a? Tề Vương nhanh chóng ở đây xuyên qua. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Đại ca, chúng ta tách ra tìm, nhưng là nhất định phải cẩn thận, hai người các ngươi cái kia tốt dạ Minh Châu cùng chỉ dẫn phù, vạn nhất lạc đường cứ dựa theo chỉ dẫn phù tìm trở về, nhưng là nhất định phải nhanh, bằng không đợi Hỏa Kỳ Lân trở về sau, vậy chúng ta liền phiền toái, nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện Hỏa Kỳ Lân trở về, không quản những người khác chạy không có chạy, trở về người kia đều phải mình chạy, về phần không có chạy mất người liền giấu đi. Giấu càng bí mật càng tốt, chờ nó lần sau cùng Giao Long đánh nhau, chúng ta liền thừa cơ chạy trốn. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Ân, chúng ta minh bạch. Tề Vương nhẹ gật đầu. Nhất định phải ghi nhớ, không quản xảy ra chuyện gì, cũng không thể quay đầu, liền xem như nhìn thấy ta bị Hỏa Kỳ Lân đuổi, các ngươi cũng không thể quay đầu, ta khẳng định có biện pháp chạy trốn, hai người các ngươi chỉ cần ra ngoài chờ ta là được rồi. Hạ Thiên nói lần nữa. Đổi lại là ta bị đuổi cũng giống vậy. Tề Vương nói. Ân, ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh hướng về ba cái phương hướng khác nhau bay đi, ba người bọn hắn tốc độ thật nhanh, bọn hắn là muốn tiến hành lục soát, thảm thức lục soát. Hạ Thiên, ta chỗ này phát hiện đồ vật, Ngây Thơ đột nhiên la lớn. Nghe được Ngây Thơ thanh âm, Hạ Thiên cùng Tề Vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngao. Hỏa Kỳ Lân phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nó từ bỏ cùng Giao Long chiến đấu, mà là vọt thẳng trở về Kỳ Lân trong động. Hết chương 2228. Chương 2229 độc chiến Hỏa Kỳ Lân. Người đăng FTO. N.N.D. gây tai họa. Ngây Thơ lúc này cũng biết mình vừa rồi có thể là quá kích động, lần này hắn khẳng định là muốn đem Hỏa Kỳ Lân cho dẫn đến đây. Ngây Thơ, đi mau, Hạ Thiên la lớn. Tề Vương cũng là đường cũ trở về, lúc này bọn hắn nhất định phải đuổi tại Hỏa Kỳ Lân phía trước rời đi nơi này, nếu không liền thảm rồi. Siêu siêu siêu. Ba người tất cả đều dựa theo đường cũ trở về, vừa rồi bọn hắn đi quá thâm nhập, vì lẽ đó hiện tại liền xem như sử dụng toàn lực cũng rất khó ngay lập tức gấp trở về, mà lại hai người bọn họ còn không thể ở đây sử dụng nhân sủng hợp nhất, bởi vì nơi này con đường cũng không tốt đi. Có địa phương phi thường hẹp, có địa phương rộng, còn có địa phương tất cả đều là đột thứ vân vân. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên là cái thứ nhất trở về, hắn tiên khí, ngân quang hoàn tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn không cần biến lớn thân thể, vì lẽ đó hắn cũng là cái thứ nhất trở về. Tề Vương cùng Ngây Thơ tốc độ của hai người hơi chậm một chút, hai người bọn họ vừa rồi đi đường cũng không tốt đi. Oanh. Lúc này Hỏa Kỳ Lân đã xông trở lại. Đáng ghét, tốc độ của nó cũng quá nhanh, Hạ Thiên buồn bực nói. Lúc này Ngây Thơ cùng Tề Vương hai người cách nơi này còn cách một đoạn, thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân đã lao đến. Lão Tam, người đi trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Tề Vương la lớn, Lúc này bọn hắn đã thấy Hỏa Kỳ Lân thân ảnh, nếu như Hạ Thiên tiếp tục lưu lại nơi đó, như vậy liền muốn chính diện đi đối mặt Hỏa Kỳ Lân công kích. Hai người các ngươi nắm chặt thời gian, ta hẳn là có thể ngăn cản hắn một hồi. Hạ Thiên mặc dù trước đó đã cùng Tề Vương hai người bọn họ hẹn xong, ai có cơ hội ai trước trốn, nhưng chân chính nhìn thấy hai người bọn họ còn có xa như vậy khoảng cách thời điểm, hắn vẫn là không cách nào một người chạy trốn. Lão Tam, ngươi quên chúng ta ước định sao? Tề Vương la lớn. Đại ca, tiết kiệm mắng ta khí lực dùng sức chạy đi. Hạ Thiên thân thể có chút hướng về phía trước hơi cong, sau đó hai tay trực tiếp chộp vào không khí bên trong. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Oanh. Hai đầu long thân ảnh trực tiếp nổ vang Hỏa Kỳ Lân. Phốc. Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm trực tiếp đem Hạ Thiên công kích thôn phệ, Hạ Thiên cái kia nhìn qua phi thường cường đại một chiêu cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải. Có chút ý tứ. Xem ra ta muốn tới điểm hung ác. Hạ Thiên hai tay lần nữa chộp tới trong không khí. Cầm long thủ thức thứ hai. Lôi, hóa rồng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp càn quét hướng đối diện Hỏa Kỳ Lân. Lôi điện lực lượng chính là thiên phạt lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Oanh. Hỏa Kỳ Lân vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý Hạ Thiên công kích, nó cho là mình hỏa diễm có thể đem hết thảy công kích đốt cháy. Thế nhưng là làm lôi điện chi lực đánh vào trên người của nó lúc, trực tiếp phá vỡ nó chỗ kia thân thể phòng ngự. Thân thể của nó bị Hạ Thiên công kích ném ra một mảnh khét lẹt. Ngao. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống, lúc này Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ, chưa từng có người nào loại có thể tổn thương đến nó, mặc dù nó cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn, nhưng nó đã có thể cảm nhận được đau đớn, đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục. Nó đường đường thánh thú Hỏa Kỳ Lân thế mà bị một nhân loại làm đau, đây cũng không phải là nó có khả năng chịu được. Quả nhiên có tác dụng, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, lôi điện chi lực xác thực phá vỡ Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm. Vì lẽ đó hắn hóa rồng mới có thể đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, chỉ bất quá Hỏa Kỳ Lân lực phòng ngự thực sự là quá kinh khủng, liền xem như hóa rồng cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lĩnh vực. Hạ Thiên nháy mắt mở ra lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Trong lúc nhất thời mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp đánh tới hướng Hỏa Kỳ Lân. Oanh oanh oanh. Phốc. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra một đám lửa, Hạ Thiên cái kia mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm chính là dốc hết sức, Hạ Thiên chiêu thức nhiều, hoa văn nhiều, thế nhưng là người ta một ngụm hỏa diễm liền trực tiếp đưa ngươi diệt. Hỏa diễm cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp hướng Hạ Thiên đập tới. Hắc hỏa, xuất kích. Hạ Thiên trực tiếp một đoàn hắc hỏa ném ra, đỏ thấm cùng Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm đụng vào nhau về sau, Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm nháy mắt bị hắc hỏa thôn phệ. Hạ Thiên biết hắc hỏa phi thường cường đại, nhưng là như thế sử dụng hắc hỏa hắn vẫn là vô cùng đau lòng, nếu như hắn dùng hắc hỏa luyện đan cùng thịt nướng, kia là không tiêu hao hắc hỏa, nhưng hắn dùng hắc hỏa đến tiến hành công kích cùng phòng ngự, vậy liền sẽ tiêu hao hắc hỏa. Hắc hỏa cùng lôi điện chi lực đều là phi thường cường đại năng lực, nhưng tương tự, hai bọn chúng loại sức mạnh đều là tiêu hao phẩm. Hạ Thiên dùng một lần, liền thiếu đi một chút. Hắc hỏa dần dần biến mất. Đây là Hạ Thiên sử dụng hắc hỏa đến nay, hắc hỏa lần thứ nhất biến mất, trước kia hắn cho rằng hắc hỏa là vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, nhưng là bây giờ hắc hỏa mặc dù đem Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm cho tiêu diệt, nhưng chính nó lực lượng cũng tiêu hao sạch. Hỏa diễm đẳng cấp hiện tại Hạ Thiên biết có thể chia làm mấy cái. Đầu tiên là đẳng cấp kém nhất ngọn lửa màu đỏ, sau đó là ngọn lửa màu trắng, hiện tại là Hỏa Kỳ Lân trên người ngọn lửa màu xanh, cuối cùng là Hạ Thiên hắc hỏa, về phần trong lúc này còn có hay không cái khác đẳng cấp hỏa diễm tồn tại, cái kia Hạ Thiên liền không được biết rồi. Đương nhiên, cũng không đại biểu ngươi hỏa diễm đẳng cấp cao, ngươi liền nhất định có thể ăn chắc đối phương. Một cái một đỉnh người, coi như cho hắn hắc hỏa. Hắn cũng vô pháp sử dụng hắc hỏa đi chiến thắng năm đỉnh cao thủ náo nhiệt. Vừa rồi Hạ Thiên ngọn lửa màu đen sở dĩ biến mất, cũng là bởi vì hắn khống chế hắc hỏa thực lực không có Hỏa Kỳ Lân khống chế thanh hỏa thực lực mạnh. Mà lại vừa rồi Hỏa Kỳ Lân phun ra đoàn kia ngọn lửa màu xanh rất nhiều, mà Hạ Thiên ném ra hắc hỏa chỉ có một chút. Ngao! Hỏa Kỳ Lân phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nó thế mà liên tiếp bị một nhân loại khiêu khích. Đây cũng không phải là nó có khả năng chịu được. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên thế mà còn phá vỡ nó hỏa diễm, nó thậm chí có thể cảm nhận được Hạ Thiên sử dụng hỏa diễm so với hắn sử dụng hỏa diễm đẳng cấp cao. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh trực tiếp chụp về phía Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù Hạ Thiên biết mình chiêu thức vô dụng, nhưng hắn có thể kéo dài thời gian. Hỏa Kỳ Lân vừa nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu thức, nó liền phi thường tự ngạo đứng ở nơi đó, không tránh không né, phảng phất là đang khoe khoang chính nó thực lực mạnh bao nhiêu đồng dạng. Như Lai thần trưởng thức thứ hai, Kim đỉnh Phật đăng, oanh. Hai đạo công kích đồng thời đập vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân không có nhận bất kỳ tổn thương. Lúc này nó dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ở trong mắt nó, Hạ Thiên chính là một con run dế. Đại ca, người thơ, hai người các ngươi cần phải nhanh một chút. Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện, cùng lúc đó tay phải của hắn vung lên, như ý kim cô bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiểu được, hiện tại những cái kia xinh đẹp chiêu thức đã khó không được Hỏa Kỳ Lân. Ngao. Hỏa Kỳ Lân trong miệng trực tiếp phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm phảng phất muốn đem Hạ Thiên trực tiếp thôn vệ hết đồng dạng. Đến rồi, Hạ Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông về phía trước. Hết chương 2229. Chương 2236 trang chiến Kỳ Lân. Người đang ép tuy ô. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắc hỏa áo giáp. Hạ Thiên minh bạch. Liền xem như hắn sử dụng tiên khí, ngân quang hoàn, hắn cũng không có khả năng né tránh như thế lớn một đoàn ngọn lửa màu xanh. Mặc dù ngân quang hoàn tốc độ rất nhanh, nhưng là ngân quang hoàn cần đổi vị, lẻ một giây, mặc dù cái này 0.1 giây thời điểm chiến đấu có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, nhưng là hắn tại trong ngọn lửa làm sao tránh. Đây chính là ngọn lửa màu xanh A, đẳng cấp so ngọn lửa màu trắng còn kinh khủng hơn, nếu như Hạ Thiên hơi không cẩn thận, vậy liền sẽ bị lập tức đốt cháy. Mà duy nhất có thể ngăn trở ngọn lửa màu xanh chính là hắc hỏa. Vì lẽ đó hắn lợi dụng hắc hỏa tại thân thể của mình xung quanh chế tạo ra một kiện hắc hỏa áo giáp. Oanh! Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuyên qua ngọn lửa màu xanh, sau đó trong tay như ý kim cô bổng hung hăng đánh tới hướng Hỏa Kỳ Lân. Ngay tại Hạ Thiên cho là mình lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm, lại là một đoàn ngọn lửa màu xanh hướng hắn công tới, Hạ Thiên không dám có chút qua loa, hắn vội vàng lui về phía sau. Lôi điện. Lôi điện chi lực trực tiếp hiện đầy như ý kim cô bổng, sau đó Hạ Thiên trong tay như ý kim cô bổng hướng đối diện màu xanh hỏa cầu đánh tới. Oanh. Hạ Thiên một chút trực tiếp đem màu xanh hỏa cầu đánh về Hỏa Kỳ Lân nơi đó. Cơ hội tốt, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, gần như vậy cách ly Hỏa Kỳ Lân hẳn là không cách nào né tránh mình đoàn kia thanh hỏa mới đúng. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên há to miệng. Màu xanh hỏa cầu thế mà tại đụng vào Hỏa Kỳ Lân trên người một khắc này trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Giống như là giọt nước tiến vào biển cả đồng dạng. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Lần này Hạ Thiên coi như không thể không kinh ngạc, bình thường đến nói vô luận là dạng gì công kích đánh lại người kia đều không thể khống chế công kích của mình mới đúng, thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân thế mà đem hỏa diễm trực tiếp chiếm đoạt. Ta ngoan ngoãn a, đây cũng quá mạnh đi, Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Hắn không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân lại có thể mạnh như vậy. Mạnh đáng sợ. Mình đã đem công kích phối hợp tốt như vậy, thế mà còn không có mảy may dung chuyển Hỏa Kỳ Lân. Bạch. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn hiện tại nhất định phải tận lực đi kéo dài thời gian, nếu không ngây thơ cùng Tề Vương liền tất cả đều gặp nguy hiểm. Về phần chiến thắng Hỏa Kỳ Lân, khả năng này thực sự là quá thấp, Hỏa Kỳ Lân cường đại đã vượt ra khỏi Hạ Thiên nhận biết, cái gì nam đỉnh bát giai. Cửu giai, cái gì sáu đỉnh nhất giai, tại Hỏa Kỳ Lân trước mặt chẳng đáng là gì. Hạ Thiên thà rằng lại đi cùng Tá Đại Phu chiến đấu 10 lần, hắn cũng không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân mặt đối mặt chiến đấu. Đáng ghét, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Oanh! Hỏa Kỳ Lân chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, sau đó ngọn lửa màu xanh theo nó trên thân hướng mặt đất vào tới, sau đó lấy vô hình tốc độ công về phía Hạ Thiên dưới chân. Ta dựa vào, nó đây là muốn để ta không có nơi sống yên ổn a. Hạ Thiên thân thể vội vàng nhảy lên, sau đó hai tay của hắn dùng sức ở trên vách tường đánh ra hai cái lỗ, hai chân của hắn giẫm tại động bên trên. Oanh! Hỏa diễm trực tiếp đem chung quanh đá vụn đốt nát, sau đó dần dần biến mất. Mà Hạ Thiên thì là nhìn thấy hỏa diễm biến mất về sau mới rơi trên mặt đất. Không được a, dạng này thực sự là quá bị động. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Nếu như hắn tiếp tục ở đây bị hỏa kỳ lân xem như là sống bia ngắm đánh, cái kia không bao lâu hắn chính là bị hỏa kỳ lân cái kia liên tục không ngừng công kích cho đánh trúng. Hắn đánh trúng hỏa kỳ lân không có thương tổn quá lớn, nhưng là hỏa kỳ lân chỉ cần là đánh trúng hắn, vậy coi như không phải thụ thương vấn đề. Linh tê nhất chỉ thức thứ tư. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra, lần trước hắn dùng chính là phiến diện hình, như thế công kích xác thực phạm vi lớn rất nhiều, nhưng là ngón tay hư ảnh cũng sẽ thu nhỏ, lúc này hắn sử dụng chính là tập trung công kích, lập tức một đạo to lớn ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đạo này to lớn ngón tay hư ảnh phảng phất như là muốn đem phía dưới hỏa kỳ lân cho sống sờ sờ nghiền chết đồng dạng. Linh tê nhất chỉ là phi thường cường đại công kích. Âm ầm. Nhìn thấy trên đầu ngón tay hư ảnh, hỏa kỳ lân cũng không có xê dịch thân thể của mình. Giống. Nó nhẹ nhàng mở ra máu của mình bồn miệng lớn, sau đó một đoàn vô cùng to lớn hỏa diễm vọt thẳng trời mà lên. Ngọn lửa màu xanh nháy mắt công về phía ngón tay hư ảnh. Oanh. Làm ngón tay hư ảnh gặp được ngọn lửa màu xanh một khắc này, trực tiếp bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ, không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cảm giác bất lực, hiện tại hắn chính là có một loại cảm giác bất lực, đối mặt cường đại hỏa kỳ lân, hắn phát hiện mình những công kích này thế mà đều không đủ nhìn. Vô luận mình sử dụng cái gì công kích, hỏa kỳ lân đều có thể nhẹ nhõm phá mất. Trừ hắc hỏa cùng lôi điện chi lực. Thế nhưng là hai loại lực lượng Hạ Thiên là thật không nỡ dùng a, bởi vì hai loại lực lượng căn bản là không có còn lại bao nhiêu. Đáng ghét. Ta là vừa vặn đạt được thanh loan sáo trang sao? Hạ Thiên tay phải vung lên, thanh loan sáo trang trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn, khi hắn trên thân xuất hiện thanh loan sáo trang một khắc này, Hạ Thiên xuất hiện một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành một đầu cao 2 mét thanh loan hỏa phượng. Màu lam lông vũ hiện đầy Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả lông vũ đều là chiếu lấp lánh. Ba con khổng tước đồng dạng cái đuôi ở phía sau đứng thẳng. Cái đuôi phần đuôi giống như là ba con mắt đồng dạng. Kim sắc móng vuốt giống như có thể xé mở vạn vật. Sắc bén mỏ nhọn càng là không gì không phá. Oanh! Hỏa kỳ lân khi nhìn đến Hạ Thiên biến thân một khắc này vọt thẳng tới, vừa rồi nó vẫn là tiểu đà tiểu nháo, phảng phất như là đang trêu đùa Hạ Thiên đồng dạng, nhưng là bây giờ nó hoàn toàn tức giận, bởi vì nó cảm giác được địa bàn của mình nhận lấy xâm lấn. Công kích! Hỏa kỳ lân trực tiếp một đầu đánh tới Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp đánh tới hỏa kỳ lân. Ầm ầm. Làm bọn hắn hai cái đụng vào nhau thời điểm, hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người cũng không có thương tổn đến Hạ Thiên, nhưng hỏa kỳ lân lực lượng quá lớn, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Oanh. Thân thể của hắn đâm vào trên vách đá mới dừng lại. Sau đó hắn lần nữa xông tới, lúc này không có tính mệnh chịu y. Hắn cũng liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành xung phong. Hỏa diễm đã tạm thời không thể nhận hắn mạng. Oanh! Tấn công lần thứ hai vẫn là bị đụng trở về, Hạ Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đi theo đau nhức. Ngao! Hỏa kỳ lân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nó đây là tại thị uy, sau đó nó bày ngay ngắn thân thể của mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngay tại Hạ Thiên muốn lần nữa công kích thời điểm. Hắn phát hiện thân thể của mình thế mà bị tảng đá kẹp lại. Đạp đạp. Hỏa kỳ lân trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Nó là nghĩ lần này trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên ngực, nơi đó cũng là thanh loan sáo trang lực phòng ngự chỗ yếu nhất. Ngao. Một đạo huyết sắc thần lang cùng một thanh huyết hồng sắc chiến phủ đồng thời ngăn tại Hạ Thiên phía trước chúng ta tới chậm. Hết chương 2230. Chương 2231 ba người đủ chiến hỏa kỳ lân. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Huyết sắc thần lang cùng chiến phủ tất cả đều bị hỏa kỳ lân đụng trở về. Hưu. Hạ Thiên cũng lợi dụng điểm ấy thời gian đem thân thể theo trong viên đá chui ra. Oanh. Ba người trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lúc này ba người đều mặc lên sáo trang, đương nhiên, ngây thơ chính là đồ long chiến trang, cũng không thuộc về sáo trang. Nhưng uy lực giống nhau là vô cùng cường đại. Ba người chính thức tập hợp. Mà lúc này ba người đối diện là đầu kia hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân cái đầu cũng không tính quá lớn, nhưng nhìn qua lại là oai phong lẫm liệt, toàn thân trên dưới ngọn lửa màu xanh kia để người nhìn qua 10 phần trên thân. Đây là ba người lần thứ nhất chính diện cùng Hỏa Kỳ Lân đối mặt. Mà lại bọn hắn không dám khinh thường, tất cả đều sử dụng mình mạnh nhất trang bị. Đi lên chính là sáo trang. Chỉ có dạng này tài năng cùng Hỏa Kỳ Lân đối kháng. Giống. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, ba người, lại có ba người xông vào nó hang động, cái này khiến nó cảm thấy phi thường mất mặt, nó thế nhưng là thánh thú Kỳ Lân, nơi này vương giả, Kỳ Lân Sơn vương giả, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám theo tùy tiện chúc Tết liền xông vào nó hang động. Nó muốn tiến hành hủy diệt, nó muốn triệt để hủy diệt trước mặt ba tên này. Nó muốn để ba tên này hối hận. Dùng máu đến rửa sạch nó sỉ nhục. Cùng tiến lên, Hạ Thiên ba người bọn hắn liếc nhau một cái về sau, ba người trực tiếp giết đi lên. Thần lang xuất kích. Thanh loan quạt lông. Đồ long chém. Ba người đều lấy ra mình bây giờ có khả năng nắm giữ công kích mạnh nhất. Ba người bọn hắn đây là muốn cùng Hỏa Kỳ Lân chính diện liều một phen. Bọn hắn muốn thử một chút Hỏa Kỳ Lân thực lực chân chính. Nếu như bọn hắn có thể chế phục Hỏa Kỳ Lân, như vậy bọn hắn liền muốn trực tiếp lấy Hỏa Kỳ Lân máu. Oanh. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, sau đó hắn cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đánh tới Hạ Thiên ba người bọn hắn. Ầm ầm. Hỏa diễm công kích bị ba người đỡ được, nhưng là Hỏa Kỳ Lân công kích bọn hắn lại không có thể đỡ, ba người thân thể phảng phất biến thành như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đáng ghét đại ca, chúng ta liều không được, hai người các ngươi nhanh lên đem thân thể thu nhỏ, sau đó tiến trong lỗ nhỏ. Hạ Thiên vội vàng hô. Không được, ta ngăn trở, hai người các ngươi đi trước. Tề Vương trực tiếp phản đối. Hạ Thiên không nói thêm gì, mà là vọt thẳng hướng Tề Vương. Bạch. Lóe lên ánh bạc, thanh loan tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Hắn nháy mắt vọt tới Tề Vương bên người, sau đó dùng sức đem Tề Vương hướng phía sau vung đi. Tề Vương biết mình không thể lại chậm trễ thời gian, thế là hắn trực tiếp giải trừ sáo trang, xông về trong lỗ nhỏ, ngây thơ cũng vọt vào theo. Oanh! Hạ Thiên thân thể lần nữa xông về Hỏa Kỳ Lân. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, thân thể của hắn cũng lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Giải trừ! Hạ Thiên tại thân thể của mình hướng về sau bay đi nháy mắt, đem sáo trang cho giải trừ sáo trang về sau, Hạ Thiên cố nén trên thân thể đau nhức cùng nội tạng xé rách cảm giác. Bạch! Lóe lên ánh bạc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng tiến vào cái tiểu huyệt động bên trong. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, vừa rồi hắn cưỡng ép chạy trốn, không có tá lực, vì lẽ đó lực lượng trực tiếp tổn hại hắn nội tạng. Lão Tam Tề Vương lo lắng hô. Đừng quay đầu, chạy mau! Hạ Thiên la lớn. Ngao! Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy ba người thế mà chạy trốn, lần này lửa giận lập tức đi lên, hắn nhưng là cao cao tại thượng Hỏa Kỳ Lân A. Nhưng là bây giờ nó thế mà để ba cái nhân loại yếu đuối đùa bỡn, cái này ba cái nhân loại yếu đuối thế mà theo nó trước mặt chạy trốn, đây là nó không thể chịu đựng được. Đạp đạp. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp chạy hướng về phía cửa động vị trí. Nhưng là nó cái đầu quá lớn, không cách nào tiến vào cái hang nhỏ kia miệng. Oanh. Một đám lửa trực tiếp xuất vào trong động khẩu. Oanh oanh oanh oanh oanh. Một đoàn tiếp lấy một đoàn hỏa diễm theo sát phía sau. Hỏa Kỳ Lân đây là muốn đem Hạ Thiên đào cái kia toàn bộ hang động tất cả đều châm A. Chạy mau. Hạ Thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến nhiệt lượng, hắn dù cho không quay đầu lại cũng biết đằng sau có cái gì, khẳng định là Hỏa Kỳ Lân phòng cháy, như thế nhỏ hẹp đường hầm, bọn hắn thế nhưng là không chỗ né tránh, vì lẽ đó chỉ có thể trốn, bằng không bọn hắn thân thể liền sẽ trực tiếp bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Coi như hắn sử dụng hắc hỏa áo giáp né tránh một đạo công kích, như vậy tiếp xuống mấy đạo công kích cũng sẽ muốn hắn mạng. Bạch bạch. Ba người hoàn toàn chính là đang chơi mạng chạy trốn A. Hiện tại ba người đã hoàn toàn không có trước đó khí thế. Ba người bọn hắn thế nhưng là bị danh xưng hạ tam giới mạnh nhất mấy người một trong. Kỳ Lân Sơn xuống đại chiến càng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ bọn hắn uy mãnh. Tại trong nhân loại bọn hắn là cao cao tại thượng cường giả. Nhưng là tại Hỏa Kỳ Lân công kích trước mặt, bọn hắn lại trở nên phi thường nhỏ yếu. Hạ Thiên lúc này thậm chí có thể cảm giác được sau lưng nhiệt lượng. Chạy. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên chạy, chạy ra hỏa diễm truy sát phạm vi. ầm ầm, bạch, lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp đuổi kịp Tề Vương cùng Ngây Thơ, hai tay của hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem bọn hắn hai cái gắng gượng văng ra ngoài. Ầm ầm, hỏa diễm trực tiếp đem đường hầm oanh sập, mãnh liệt hỏa diễm trọn vẹn theo cửa đường hầm xông ra 400-500 mét mới dừng lại, mà Tề Vương cùng Ngây Thơ hai người lúc này đã rớt xuống trong nước. Lão Tam, Hạ Thiên, Tề Vương cùng Ngây Thơ đồng thời hô, vừa rồi Hạ Thiên tại thời khắc cuối cùng đem bọn hắn hai cái cho ném ra, dùng khí lực lớn như vậy, Hạ Thiên khẳng định là dừng ở tại chỗ mượn lực, cái này dừng lại, hắn chú định liền bị phía sau hỏa diễm đuổi theo. Ầm, Tề Vương trực tiếp theo mặt nước nhảy dựng lên. Lão Tam, đại ca, ta không sao, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Kỳ Lân Sơn trên vách đá. Siêu siêu siêu, ba người trực tiếp rơi vào bờ sông. Lão Tam, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Tề Vương vỗ một cái Hạ Thiên bả vai, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên dừng lại đem bọn hắn hai cái ném ra, vậy bọn hắn hai cái hiện tại liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Tê, Hạ Thiên đau miệng một phát. Ngươi thụ thương rồi? Tề Vương vội vàng đi thăm dò nhìn Hạ Thiên thân thể, lúc này hắn mới phát hiện, Hạ Thiên toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đã bị đốt không có, thậm chí có địa phương đã có thể nhìn thấy xương cốt. Ta không sao đại ca, đều là vết thương da thịt. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta à, cái này còn không nghiêm trọng lại nhiều tổn thương một điểm, nội tạng của ngươi liền tất cả đều đốt không có. Tề Vương tức giận nói. Ha ha ha ha đại ca, ta thật không có chuyện, ta trước kia bị người khoét xương đoạn cân đều thụ, đây coi là cái gì. Hạ Thiên mặc dù trên thân rất đau, nhưng là cùng A Bảo tra tấn hắn thời điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đúng rồi Ngây Thơ, ngươi đến tột cùng phát hiện thứ gì? Hạ Thiên đây là tại nói sang chuyện khác, nếu không hắn khẳng định sẽ bị Tề Vương mắng chó máu xối đầu. A, đúng là phi thường kỳ quái, Ngây Thơ vội vàng đáp lại nói. Hết chương 2231. Chương 2232 Giao Long Giám Thị. Người đang ép tuy ô. Tựa như là một cái cửa hang, bất quá không biết là thông hướng nơi nào, mà lại nơi đó giống như rất nóng. Ngây Thơ nhớ tới hắn lúc ấy chỗ tìm tới địa phương, nơi đó rất nóng, mà lại phi thường kỳ quái, cho nên lúc đó hắn mới có thể nhịn không được kêu đi ra. Cửa hang chẳng lẽ nơi đó mới là Hỏa Kỳ Lân nơi cư trú? Hạ Thiên lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Hỏa Kỳ Lân chỗ ở tất nhiên sẽ là phi thường nóng địa phương, đây cũng là nó thích nhất địa phương. Hỏa Kỳ Lân nơi ở làm sao lại không có Kỳ Lân bổ đâu? Lão Tam, xem ra Ngây Thơ tìm tới địa phương hẳn là Hỏa Kỳ Lân chân chính nơi cư trú a. Tề Vương thịt dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn biết Kỳ Lân Bồ là từ máu Kỳ Lân biến thành, nhưng hắn cũng không biết Kỳ Lân Bồ chân chính tồn tại, hắn chỉ biết là có Hỏa Kỳ Lân địa phương liền khẳng định có Kỳ Lân Bồ. Xác thực phải là, bất quá chúng ta mấy cái lần này muốn đi vào Kỳ Lân động đã chẳng phải đơn giản, Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là phi thường tinh minh, nó tuyệt đối không có khả năng bên trên lần thứ hai làm. Hạ Thiên buồn bực nói, bọn hắn đã sử dụng một lần mưu kế đem Hỏa Kỳ Lân dẫn xuất đi. Như vậy Hỏa Kỳ Lân liền sẽ không ngốc ngốc bên trên lần thứ hai làm. Dù sao Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thánh thú. Tựu liền cấp 10 trở lên hoang thú trí tuệ đều đã rất cao, vậy thì càng không cần phải nói là thánh thú Hỏa Kỳ Lân. Hạ Thiên, ngươi không phải sẽ đào hang sao? Ngây Thơ không hiểu hỏi. Hắn cho rằng để Hạ Thiên đào hang trực tiếp đào được Hỏa Kỳ Lân cửa động vị trí thực sự không phải tốt sao, như thế bọn hắn liền có thể trực tiếp cầm xong đồ vật liền đi. Hỏa Kỳ Lân khẳng định đuổi không kịp bọn hắn. Nào có người tưởng tượng đơn giản như vậy, hiện tại Hỏa Kỳ Lân khẳng định là trốn ở Kỳ Lân trong động không chịu đi ra, coi như chúng ta lại bên ngoài nhao nhao phá thiên nó cũng sẽ không xảy ra đến, vạn nhất chúng ta đào thời điểm nó đang chờ chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó một đám lửa liền có thể để chúng ta tất cả đều giải quyết, nếu như hướng phía dưới đào, rất có thể sẽ đào được nham tương, đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hiện tại không đơn thuần là Hỏa Kỳ Lân sẽ không mắc lừa đơn giản như vậy, hiện tại là hắn ngay cả đào hang cũng không dám tùy tiện đào. Vừa rồi nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, vậy bọn hắn mấy cái liền tất cả đều bị hỏa diễm thôn phệ. Đến bây giờ Hạ Thiên phía sau lưng vẫn là đau rát đau nhức đâu. Đều tại ta a, nếu không phải ta kêu đi ra, Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Ngây Thơ có chút tự trách nói. Hắn cũng biết vừa rồi mình thực sự là quá kích động, Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hỏa Kỳ Lân mới có thể phát hiện bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên cũng là vì cứu bọn họ mà bị thương nặng như vậy. Nói cái gì đó, chúng ta là một đoàn đội, chúng ta là huynh đệ, ngươi vì ta liều mạng thời điểm làm sao không cho ta đi trách ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía ngây thơ hỏi, vô hình lúc trước cùng Thất Sát Quân liều mạng thời điểm, đây chính là thật đang liều mạng, thậm chí hắn não đều bị Thất Sát Quân cho chém ra. Phần tình nghĩa này liền để Hạ Thiên phi thường cảm động. Ngây thơ làm hết thảy liền xem như để Hạ Thiên đổi cho hắn một mạng, Hạ Thiên cũng sẽ không có do dự chút nào. Ngây thơ, đừng nghĩ nhiều như vậy, Tề Vương vỗ vỗ ngây thơ bả vai. Ngây thơ chiến đấu hắn nhưng là thấy rõ ràng, ngay lúc đó chiến đấu liền xem như hắn cũng tuyệt đối làm không được. Vì lẽ đó hắn cũng là có chút điểm bội phục ngây thơ. Hạ Thiên, người có gì cần ta địa phương cứ việc phân phó là được rồi. Ngây thơ vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn là Hạ Thiên làm chút gì để chứng minh chính mình. Nhìn thấy ngây thơ dáng vẻ, Hạ Thiên cùng Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn minh bạch ngây thơ lúc này vì mình lấy công chuộc tội. Ngây thơ, kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc những này, ngươi căn bản là không có sai, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng tìm không thấy chân chính Kỳ Lân động. Hạ Thiên an ủi, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngây thơ tự trách dáng vẻ. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Tề Vương khuyên giải nói. Hiện tại bọn hắn ba cái trên thân đều có tổn thương, đặc biệt là Hạ Thiên phía sau lưng tổn thương, tuy nói là bị thương ngoài da, nhưng lớn như thế phiến khét lẹt cũng sẽ không tốt khôi phục. Mà lại ngọn lửa màu xanh lực phá hoại phi thường khủng bố. Hạ Thiên thân thể chữa trị công năng cũng biến thành phi thường chậm. Tốt ngây thơ nói xong trực tiếp xông lên tiến đến, hắn muốn tìm kiếm có thể chữa thương địa phương, rất nhanh bọn hắn đã tìm được thiên nhiên lỗ nhỏ, mặc dù lỗ nhỏ không lớn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm dung nạp ba người bọn hắn. Hạ Thiên đi vào trước đó vẫn không quên bố trí trận pháp đem cửa hang phong bế. Đây là cơ bản thường thức, cũng là một cái thói quen tốt. Phòng ngừa có đồ vật đánh lén. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp tiến vào trong sơn động, làm ba người vào sơn động bên trong sau. Rầm rầm. Trên mặt nước vươn một cái đầu rắn, không, là dao long đầu, ánh mắt của nó nhìn một chút ba người cư trú sơn động, sau đó đầu lại về tới dưới nước. Ánh mắt của nó bên trong phảng phất ẩn chứa giảo hoạt. Khi nó nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn thời điểm, nó liền minh bạch vừa rồi Hỏa Kỳ Lân vì sao lại đánh một chút liền trực tiếp chạy trốn, bởi vì ba người này xâm nhập Kỳ Lân động, mà lại ba người này lại có thể tại đụng phải Hỏa Kỳ Lân tình huống dưới không chết, cái này để nó nghĩ đến một ý kiến hay. Nó muốn bí bảo. Mà cái này bí bảo 89 phần 10 ngay tại Kỳ Lân trong động. Nó cũng không dám chính diện tiến công Kỳ Lân động. Trong nước Hỏa Kỳ Lân đánh không lại nó, nhưng là lên bờ nó liền không phải là đối thủ của Hỏa Kỳ Lân. Vì lẽ đó nó vẫn luôn không dám vào nhập Kỳ Lân động. Thế nhưng là khi nó nhìn thấy ba người này loại thời điểm, nó đột nhiên có một ý kiến hay. Trong sơn động, Lão Tam, ngươi nhanh chữa thương đi, dùng đan dược tốt nhất, nếu không miệng vết thương của ngươi rất có thể sẽ chuyển biến xấu. Tề Vương nhắc nhở. Yên tâm đi đại ca, ta không sao. Ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao có thể lần nữa tiến vào Kỳ Lân động, đã chúng ta hiện tại đã xác định Kỳ Lân động vị trí, như vậy chúng ta liền nhất định phải đi vào. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, luyện chế luân hồi đan hiện tại chỉ kém máu Kỳ Lân. Mà lúc này hắn đã đi tới Kỳ Lân động, hắn lại thế nào có thể sẽ tay không mà về đâu. Lại nói cửu tương thế nhưng là đại tẩu của hắn, máu Kỳ Lân đối cửu tương khẳng định có tác dụng, vì lẽ đó hắn cũng không thể bỏ lỡ. Lão Tam, người đừng quá sốt ruột, khẳng định sẽ có biện pháp, chờ chúng ta tổn thương dưỡng hảo, liền ra ngoài thử một chút, đến lúc đó liền nhất định có thể tiến vào Kỳ Lân động. Tề Vương lòng tin tràn đầy nói. Hắn tin tưởng, huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể kỳ lợi đoạn kim. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu. Hít hà zzz hít. Trong rừng rậm, lúc này một đầu tiểu hắc sắc ngay tại phi tốc đi tới, tiểu hắc rắn cái đầu phi thường nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng là tốc độ của nó nhưng so với bất kỳ cao thủ đều muốn khủng bố, chủ yếu nhất là không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn lại nó dọc theo con đường này đi đều là thẳng tắp. Vô luận là sinh vật gì, chỉ cần là dám ngăn lại nó đường đi, tất cả đều là miểu sát. Hết chương 2232. Chương 2233 Thủy Lục Đại Chiến. Người đang ép Tuy Ô. Hai ngày sau, Tề Vương cùng Ngây Thơ tổn thương tất cả đều tốt, Hạ Thiên tổn thương cũng khá một bộ phận. Ngay tại Hạ Thiên muốn tiếp tục dưỡng thương thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe thanh âm liền biết bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì, nếu không không có khả năng truyền đến như thế lớn vang động, bất quá vang động hiển nhiên không phải tại bọn hắn nơi này bộc phát. Ngươi tiếp tục ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi ra xem một chút. Tề Vương đứng dậy. Hắn biết Hạ Thiên trên thân có tổn thương, vì lẽ đó hắn không thể để cho Hạ Thiên động. Cẩn thận, Hạ Thiên sắp xuất hiện vào trận pháp phù ném cho Tề Vương. Hạ Thiên theo thanh âm mới vừa rồi có thể đánh giá ra, vang động hẳn không phải là tại cửa hang phụ cận, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Tề Vương sẽ xảy ra chuyện, mà lại Tề Vương thực lực tại cái kia bầy biện đâu, nơi này trừ Giao Long cùng Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, chỉ sợ không có cái khác cái gì hoang thú có thể uy hiếp được Tề Vương. Tề Vương trực tiếp xuyên qua trận pháp, đi ra ngoài. Hạ Thiên, thật xin lỗi, Ngây Thơ còn đang vì việc này xoắn xuýt. Ha ha ha ha. Ngươi làm sao cùng cái đàn bà, nếu như không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ lần trước đều bạch tiến vào, ngay cả cửa hang ở đâu đều không thể phát hiện, hiện tại tối thiểu nhất có 80% có thể xác nhận cửa động vị trí, vậy chúng ta liền không có phí công đi vào. Hạ Thiên cười lớn nói. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì muốn ta nói, ngươi chẳng những không sai, hơn nữa còn có công, ba người chúng ta người liền ngươi tìm được cửa vào, ngươi nói ngươi công lao bao lớn đi. Hạ Thiên nhìn về phía Ngây Thơ nói. Hắn hiểu được mình nếu là không đem việc này cùng Ngây Thơ nói ra, Ngây Thơ khả năng thật trong hội dây dứt cả một đời a. Ách, Ngây Thơ đại não phản ứng nguyên bản liền chậm, hiện tại hắn đã có chút theo không kịp Hạ Thiên tư duy chuyển đổi. Ách cái gì, ngươi về sau có còn muốn hay không ăn được đồ vật, ta cho ngươi biết, chúng ta Tề Vương thành bên trong thế nhưng là có ma tiên trù. Hạ Thiên lần nữa rời đi chủ đề, hắn đem Ngây Thơ lực chú ý chuyển rời đến ăn phía trên. Hắn biết Ngây Thơ đối với ăn đồ vật sức chống cự là không. Vì lẽ đó không có cái gì khác có thể so với ăn càng có thể chuyển di sự chú ý của hắn. Cái kia ma tiên chủ làm đồ vật thật ăn ngon như vậy sao? Ngây Thơ quả nhiên bị Hạ Thiên thuyết phục. Kia là đương nhiên, hắn nhưng là hạ tam giới thứ nhất đầu bếp a. Hạ Thiên tự nhiên là phi thường kính nể ma tiên chủ chủ nghệ, phải biết ma tiên chủ đồ ăn thế nhưng là phi thường bá đạo, mà lại thậm chí còn có thể tránh né thiên kiếp đồ ăn. Nói chuyện đến thiên kiếp Hạ Thiên liền phiền muộn. Bình thường đến nói, bốn đỉnh tứ giai trở lên không có tăng lên một giai vậy liền hẳn là có thiên kiếp mới đúng, mặc dù thiên kiếp uy lực có thể sẽ phi thường nhỏ, nhưng cũng là thiên kiếp a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một đường tiêu thăng đến năm đỉnh nhất giai thiên kiếp cũng không có tới. Hắn nhưng là một mực chờ đợi đợi thiên kiếp sau khi đến, hắn tốt lại chứa đựng một chút lôi điện chi lực. Có thể thiên kiếp đều giống như là tại trốn tránh hắn như vậy. Thật sự là quá tò mò chờ đợi, vậy chúng ta cũng nhanh chút cầm máu kỳ lân nhanh lên trở về đi. Ngây Thơ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lúc này, Tề Vương cũng đi trở về. Đại ca, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi, hắn muốn ngay lập tức biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dạng này hắn mới có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn đi ứng đối phía ngoài hết thảy. Đánh nhau, Tề Vương chau mày, phảng phất là đang suy tư điều gì đồng dạng. Cái gì đánh nhau? Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tề Vương hỏi. Hoang thú cùng thủy yêu nhóm đánh nhau, Tề Vương nói. Nghe được Tề Vương, Hạ Thiên liền càng thêm không hiểu, hắn có chút không nghĩ ra vì cái gì thủy yêu nhóm lại đột nhiên cùng hoang thú đánh nhau. Thủy yêu chính là trong nước hoang thú xưng hô. Ta cũng nghĩ không thông, trước đó bọn chúng vì cái gì không đánh, hết lần này tới lần khác hiện tại đánh nhau. Tề Vương nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì. Xác thực a, dòng sông bị đả thông đã không phải là một ngày hai ngày, nếu như bọn chúng thật muốn sống mái với nhau, cũng sẽ không chờ tới hôm nay, đã sớm đến cái ngươi chết ta sống, thế nhưng là bọn chúng sớm không gọi, muộn không gọi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đánh, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mà lại ta cố ý đi quan sát một chút, lần này hoang thú cùng thủy yêu nhóm chiến đấu không phải đang nói đùa, hoàn toàn chính là đang liều mạng, lần này bọn hắn chỉ sợ là muốn đánh nhau chết sống. Tề Vương vừa mới bắt đầu hiếu kỳ những này hoang thú cùng thủy yêu có phải là tại tiểu đả tiểu nháo a, thế là hắn cẩn thận quan sát một hồi. Cái này nhìn qua xem xét, hắn liền phát hiện những này thủy yêu cùng hoang thú cũng không phải tại tiểu đả tiểu nháo a, mà là thật đang liều mạng. Được rồi, trước không quản bọn chúng vì cái gì thật đánh nhau, chờ ta thương lành chúng ta tìm một cơ hội lại tiến Kỳ Lân Động, lần này đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Hạ Thiên cũng không muốn đi suy đoán những này hoang thú ý nghĩ, dù sao bọn chúng chỉ là hoang thú mà thôi, coi như có được trí tuệ, cũng đồng dạng là sẽ bị huyết tinh khống chế. Ta lại đi ra tìm hiểu, Tề Vương nói. Ta đi chung với ngươi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngây thơ đi theo ra ngoài. Tại hai người bọn họ sau khi ra ngoài, Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi Tề Vương cùng ngây thơ tại, vì lẽ đó có một số việc hắn không thể nói ra được, nếu không nhất định sẽ gây nên Tề Vương cùng ngây thơ lo lắng. Chẳng lẽ là Giao Long? Hạ Thiên nhướng mày, hắn bây giờ nghĩ đến loại khả năng này. Nếu quả như thật là Giao Long, vậy thì phiền toái, Giao Long thế nhưng là có được cao trí tuệ sinh vật, nếu như bị nó tính kế, vậy coi như không xong. Xem ra ta đến nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 3 ngày sau, Hạ Thiên vết thương trên người tất cả đều tốt. Lão Tam, ngươi nói cái gì? Tề Vương hơi sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, không được, ngươi nói tuyệt đối không được. Đại ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương hỏi. Thế nhưng là dạng này quá nguy hiểm, Tề Vương lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Đại ca, đây là một cái cơ hội tốt, mà lại ta chỉ là gọi các ngươi tạm thời xuống núi, một ngày sau đó lại lặng lẽ trở về. Hạ Thiên vừa rồi đã cùng bọn hắn hai cái nói kế hoạch của mình, đó chính là để bọn hắn hai cái xuống núi, gây nên Giao Long chú ý, sau đó chính hắn đi Kỳ Lân Động, cuối cùng để Tề Vương cùng ngây thơ chờ cơ hội chi viện chính mình. Không được, dạng này quá nguy hiểm, Tề Vương vẫn là cự tuyệt. Đại ca, ta thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, mà lại ta một người hành động cũng rất thuận tiện, đánh không lại ta liền chạy thôi, ngươi liền cho ta cơ hội này đi, ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên năn nỉ nói. Cuối cùng Tề Vương thỏa hiệp, hắn cùng ngây thơ xuống núi, mà Hạ Thiên thì là hướng Kỳ Lân Động vị trí lặng lẽ đi đến. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, lúc này một đầu chỉ có ngón tay dài như vậy Giao Long chính lặng lẽ cùng ở phía sau hắn, động tác rất nhẹ, so lá rụng rơi trên mặt đất còn muốn nhẹ. Hết chương 2233. Chương 2234 cứu cực khí vận. Người đang ép tuy ô. Ai ta cái này tam đệ a? Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp đi theo ngây thơ hạ sơn, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên trưởng thành. Theo ban đầu Hạ Thiên vẫn chỉ là một cái bình thường tiểu tử, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối phó 4 đỉnh ngũ giai tả hữu người. Còn là hắn một mực tại yên lặng trợ giúp Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ mới thời gian mấy năm, Hạ Thiên thực lực thế mà trở nên so với hắn đều muốn kinh khủng, hiện tại liền xem như hắn cũng không nhất định là Hạ Thiên đối thủ. Mà lại hắn tin tưởng mình khẳng định cũng không kháng nổi Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn. Hắn thậm chí đều có chút đuổi không kịp Hạ Thiên bước chân. Xem ra ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, dạng này lần sau gặp được tham lang ta mới có thể triệt để đem hắn diệt sát. Tề Vương âm thầm thề, lúc trước hắn để Hạ Thiên thả đi tham lang, chính là vì có một ngày hắn có thể tự tay giết tham lang, làm tốt cửu tương báo thù, đây là hắn thân là một cái nam nhân tôn nghiêm. Hắn phải tự mình đoạt lại, mà không phải dựa vào Hạ Thiên giúp hắn giết tham lang. Hạ Thiên là ta gặp qua thiên phú người mạnh nhất, cũng là thần bí nhất người. Ngây thơ 10 phần nói nghiêm túc. Tề Vương nhẹ gật đầu. Tề Vương, ngươi nghe qua khí vận mà nói đi? Ngây thơ hỏi lần nữa, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cùng Tề Vương đã sớm là bằng hữu. Mặc dù không có Tề Vương cùng Hạ Thiên loại kia tình cảm, nhưng nếu như đánh nhau, Tề Vương cũng khẳng định sẽ thay ngây thơ liều mạng. Bởi vì lúc trước ngây thơ vì bọn hắn liều mạng chẳng diện đến bây giờ còn vần quanh tại trong đầu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói qua một chút, bất quá khí vận mà nói vẫn luôn là phi thường thần bí. Tề Vương sống hơn 1000 năm, ngàn năm trước hắn nhưng là tuyệt đối vương giả, hắn tự nhiên là nghe nói qua rất nhiều chuyện bí ẩn. Sư môn ta nơi đó có điển tịch ghi chép, mặc dù không phải vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn là có thể sửa sang lại một chút. Ngây thơ nhàn nhạt nói ra, khí vận cũng là có thể chia làm mấy cái đẳng cấp. Đầu tiên chúng ta phổ thông khí vận đều là không cấp, Nói cách khác bánh từ trên trời rớt xuống sự tình bình thường là sẽ không nện vào trên đầu chúng ta. Tiếp theo chính là có được người có đại khí vận, mà có được người có đại khí vận giống như lại phân rất nhiều đẳng cấp. Ta tạm thời đem cái này đại khí vận chia làm 1 đến 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 tối cao. Ưng Tề Vương nhẹ gật đầu, hắn cho rằng ngây thơ an bài phi thường hợp lý. Dùng đẳng cấp tới phân chia quả thật có thể nghe càng hiểu một chút. Cấp 1 đại khí vận cũng chính là đẳng cấp thấp nhất khí vận, mặc dù nói là đẳng cấp thấp nhất khí vận, nhưng hắn cũng phải so với người bình thường nghịch thiên, bởi vì hắn có thể cho một sơn môn mang đến hy vọng. Nếu như một cái lập tức liền muốn diệt vong môn phái đem loại người này thu vào sơn môn, như vậy cái sơn môn này rất có thể sẽ khởi tử hồi sinh. Ngây thơ kiên nhẫn là Tề Vương giảng giải. Loại người này ta nghe nói qua, hạ tam giới cũng xác thực có dạng này người tồn tại. Tề Vương nhẹ gật đầu. Cấp 2 đại khí vận chính là chỉ, người này đồng dạng tiến vào đại bảo tàng bên trong thời điểm, có thể tránh đi nguy hại, thường xuyên có thể trong lúc lơ đãng thu hoạch được không tệ bảo bối. Loại người này bình thường sẽ không thiếu tiền, sẽ không thiếu bảo bối, đương nhiên, chỉ là so sánh tán tu bình thường đến nói, bọn hắn là phi thường giàu có. Ngây thơ đem hắn biết đẳng cấp phi thường có quy luật giảng giải. Loại người này ta cũng đã được nghe nói. Tề Vương mặc dù trước kia nghe nói qua, nhưng hắn cũng không có chân chính đem những người này tình huống sửa sang lại đến, cũng không có đem bọn hắn phân chia đẳng cấp, vì lẽ đó lúc này hắn nghe ngây thơ kiểu nói này cũng triệt để hứng thú. Có quan hệ khí vận truyền thuyết có rất nhiều, dù sao là chỉ cần dính vào khí vận loại vật này, như vậy liền tuyệt đối sẽ hấp dẫn người. Cấp 3 người có đại khí vận chính là chỉ có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập lên cự nghiêu thành dạng này tồn tại người, có thể trở thành một phen thế lực lớn thủ lĩnh, vậy bản thân chính là một loại khí vận gia thân, đặc biệt là tại sáng tạo thế lực thời điểm thuận dòng, loại người này hạ tam giới cơ hồ đã không có, liền xem như có cũng đều che giấu. Ngây thơ minh bạch. Liền xem như hiện tại những cái kia cái gì bát đại thế lực từng cái cũng đều là kế thừa các trưởng bối gia nghiệp, mà lại liền xem như trưởng bối của bọn hắn nhóm, 8 người bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một cái đến 2 người có thể là có được cấp 3 người có đại khí vận. Tề Vương rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải có được cấp 3 người có đại khí vận. Còn lại ta liền không cách nào phân tích ra được, dù sao ta hiểu biết cũng có hạn, bất quá ta nghe nói chính thức có được nghịch thiên khí vận người đi bộ đều sẽ bị linh thạch đem đến. Ăn cơm đều có thể ăn vào linh dược, ngẩng đầu liền có công pháp mình từ trên trời rớt xuống, mà lại bọn hắn phàm là tiến vào bảo tàng thời điểm, đều có thể tìm tới đường tắt, thậm chí ngay cả vận mệnh đều sẽ đi giúp bọn hắn. Những loại người này danh xưng vô địch khí vận, thần thoại bất bại, thiên chi kiêu tử, liền xem như bị cao thủ truy sát, bọn hắn cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát, loại người này hẳn là trong truyền thuyết cấp 9 khí vận. Ngây thơ mặc dù không cách nào cụ thể đem loại người này quy nạp đi ra, nhưng hắn minh bạch loại người này tuyệt đối là phi thường không tầm thường. Theo hắn cái kia mấy câu bên trong liền có thể nghe ra được loại người này đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái. Loại người này xác thực quá biến thái, có được dạng này khí vận người hẳn là tại người đồng lứa bên trong vô địch a, không, hẳn là có thể nói là không ai có thể giết được bọn hắn đi. Tề Vương cũng cho rằng loại người này thực sự là quá nghịch thiên, bọn hắn bản thân tồn tại chính là bắc, loại người này làm sao lại bại. Không, ta chỉ cần đến một chút viễn cổ ghi tạc, nói thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, không có khả năng xuất hiện vô địch chân chính, giống như có một loại càng thêm đáng sợ khí vận, so ta mới vừa nói loại kia khí vận càng khủng bố hơn khí vận, chỉ bất quá loại kia khí vận người đến tột cùng cái dạng gì cũng không biết, có bản lãnh gì, có năng lực gì cũng hoàn toàn không biết, bất quá phía trên kia tựa như là nói loại này khí vận bình thường là sẽ không hiển lộ, nhưng là một khi hiển lộ ra vậy liền sẽ so cấp 9 khí vận còn kinh khủng hơn. Ngây thơ nói mông lung, hắn cũng vô pháp xác nhận loại này khí vận chân thực tồn tại, hắn chỉ biết là loại này khí vận hoàn toàn là nghịch thiên. Xem ra có cơ hội thật đúng là muốn tìm phương diện này ghi chép a, dạng này về sau đụng phải đám xúc sinh này cũng rất muốn biện pháp. Tề Vương nhẹ gật đầu. Lúc này Kỳ Lân Sơn bên trên, Hạ Thiên đã đào xong mặt khác một cái thông đạo này cũng là dùng để tiến vào Kỳ Lân Động, bất quá hắn hiện tại cũng không dám đả thông cái lối đi này. Bởi vì hỏa kỳ lân ngay tại kỳ lân trong động. Đáng ghét, đến nghĩ biện pháp đem hỏa kỳ lân dẫn ra a, bằng không ta căn bản là vào không được a. Hạ Thiên chau mày, hắn đang suy nghĩ có cái gì biện pháp tốt còn có thể đem hỏa kỳ lân dẫn ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, kỳ lân động nơi đó truyền đến tiếng nổ, Hạ Thiên vội vàng ra ngoài xem xét, hắn phát hiện lại là thủy yêu bộ đội đánh lén đi lên. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hết chương 2234. Chương 2235 chân chính Kỳ Lân Động. Người đang ép Tuy Ô. Thủy Yêu đánh lén Kỳ Lân Động. Tin tức tốt. Đây đối với Hạ Thiên đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như mới có thể đem Hỏa Kỳ Lân dẫn ra, lúc này những này Thủy Yêu đánh lén Kỳ Lân Động coi như cho hắn tốt đẹp thời cơ. Hắn tin tưởng lấy Hỏa Kỳ Lân tính cách, tuyệt đối không cách nào tha thứ những này Thủy Yêu tại nó cửa hang tùy ý làm bậy. Đến lúc đó Hạ Thiên liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Kỳ Lân Động, đến lúc đó tự nhiên là có thể đạt được Kỳ Lân Bồ. Kỳ Lân, chính là điềm lành thú, nó cũng là thánh thú. Giống nó loại này thánh thú bình thường là không dám xuất hiện tại thực lực cường đại nhân loại trước mặt, bởi vì như vậy nó liền có thể sẽ bị người ta bắt đi xem như sủng vật, thậm chí khả năng đưa nó chăn nuôi lấy máu. Phải biết Hỏa Kỳ Lân máu thế nhưng là phi thường chân quý, nếu như có thể tại mình hậu hoa viên nuôi một đầu Hỏa Kỳ Lân, vậy liền có thể liên tục không ngừng tạo ra cấp 5 cao thủ. Cơ hội của ta tới, Hỏa Kỳ Lân, ngươi có thể chịu tới khi nào đâu? Hạ Thiên tại trong đường hầm mặt chờ đợi. Hắn biết Hỏa Kỳ Lân khẳng định là sẽ không tùy tiện đi ra, bởi vì lần trước hắn đã kinh động đến Hỏa Kỳ Lân, dạng này Hỏa Kỳ Lân liền sẽ có lòng cảnh giác, như vậy Hỏa Kỳ Lân liền sẽ suy nghĩ có phải là Hạ Thiên bọn hắn những nhân loại này muốn tiếp tục câu dẫn nó ra ngoài. Dù sao ở trong mắt nó, Hạ Thiên bọn người là phi thường giàu hoạt. Nhưng là không bao lâu, Hỏa Kỳ Lân liền sẽ phát hiện tại ngoài động khiêu khích cũng không phải là Hạ Thiên bọn hắn quỷ kế, mà là chân chính Thủy Yêu. Hắn đã sớm nhìn Thủy Yêu nhóm khó chịu, làm sao nó lãnh đạo hoang thú đều là lục địa năng lực tác chiến mạnh, thủy chiến yếu, vì lẽ đó hắn không cách nào đánh hạ nước đi. Mà Giao Long cũng là vô cùng giảo hoạt, liền không lên bờ. Này mới khiến chiến đấu rằng co xuống tới. Ngao ngao ngao. Bên ngoài không ngừng phát ra giống lên một tiếng cùng chiến đấu thanh âm. Hỏa Kỳ Lân đang xoắn suýt đã hơn nửa ngày về sau, rốt cục chịu đựng không nổi. Nó bắt đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nơi đó đã có Thủy Yêu xông vào. Phẫn nộ. Hỏa Kỳ Lân triệt để phẫn nộ, Thủy Yêu lại dám xâm nhập nó hang động, đây tuyệt đối là khiêu khích. Nó cho rằng Thủy Yêu nhóm thực sự là quá không coi ai ra gì, thật cho là mình sợ Thủy Yêu nhóm, lại dám theo trong nước đi ra, mà lại trực tiếp đánh tới hắn Kỳ Lân trong động tới. Oanh. Một đoàn ngọn lửa màu xanh theo nó trong miệng phun ra. Ầm ầm. Hỏa diễm nháy mắt đem trước mặt Thủy Yêu toàn bộ thôn phệ. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân dự định quay đầu không đuổi theo ra đi thời điểm, cửa hang đột nhiên có lũ lụt vọt vào. Thủy Yêu nhóm thế mà bắt đầu nhường, đối với nó hang động nhường, lần này Hỏa Kỳ Lân là thật nổi giận, nó đều bị người khi dễ đến cửa nhà, nó còn có thể làm sao không phẫn nộ, nơi này chính là nó đại bản doanh, thế nhưng là Thủy Yêu chẳng những tấn công vào hắn đại bản doanh, càng là trực tiếp hướng nó Kỳ Lân trong động nhường. Nó thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân a. Nước là nó ghét nhất đồ vật, nó bình thường dùng để giải khát đều là hỏa diễm. Khinh người quá đáng. Nó cho rằng Thủy Yêu nhóm quả thực chính là khinh người quá đáng. Lần này, nó muốn tiến hành phản kích, nó muốn để Thủy Yêu nhóm tiếp nhận lửa giận của nó muốn để Giao Long tiếp nhận lửa giận của nó không phát huy, không cần thật đưa nó con mèo bệnh. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhìn thấy lũ lụt thời điểm, nó trực tiếp một đám lửa phun ra, trực tiếp đem nước hong khô, bên ngoài những cái kia Thủy Yêu cũng là không nghe nhường. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân trong động tất cả đều là hơi nước. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bắt đầu đại triển thần uy, nó xông ra Kỳ Lân động, bắt đầu với bên ngoài phóng hỏa, nó bắt đầu đối dòng sông phóng hỏa, đối xung quanh những cái kia Thủy Yêu phóng hỏa. Thủy Yêu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trực tiếp cắt ra sau cùng một đạo bình chướng, sau đó vọt vào Kỳ Lân trong động. Hắn đã biết Kỳ Lân động vị trí, vì lẽ đó hắn không có dừng lại trực tiếp vào bên trong chạy tới, phương hướng chính là lần trước ngây thơ chỗ chạy phương hướng, nơi đó chính là chân chính Kỳ Lân thâm nhập quan sát miệng. Bạch bạch. Hạ Thiên nhanh chóng hướng nơi đó phóng đi. Giống giống. Hỏa Kỳ Lân bây giờ còn đang bên ngoài đại triển thần uy, nó tại hiện ra lửa giận của mình, nó tại diệt sát Thủy Yêu, nó là tại biểu hiện mình uy nghiêm. Nó đánh phi thường thoải mái. Bởi vì Thủy Yêu lên lục địa về sau, thực lực bản thân liền là trên phạm vi lớn hạ xuống, căn bản cũng không có bất kỳ thủy yêu có thể chống đỡ được công kích của nó, mà lại giao long lần này cũng chưa từng xuất hiện, vậy lại càng không có cái gì ai muốn có thể đỡ được công kích của nó càng đánh càng thuật, càng đánh càng hưng phấn. Bạch! Hạ Thiên nhanh chóng xông về kỳ lân động chân chính cửa vào. Hắn biết mình nhất định phải nhanh, đi vào cầm đồ vật liền đi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, bằng không đợi hỏa kỳ lân đánh qua nghiện nó khẳng định sẽ trở lại. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù hỏa kỳ lân hiện tại xông ra, nhưng là hỏa kỳ lân một khi thoải mái xong nó liền sẽ lập tức trở về đến, dù sao trước mấy ngày Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là vừa mới tiến đến, cái kia đã cho hỏa kỳ lân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Siêu! Hạ Thiên cũng không có phát hiện, lúc này phía sau hắn theo một cái rất rất nhỏ côn trùng, nếu như cẩn thận quan sát, hắn liền sẽ phát hiện đó cũng không phải côn trùng, mà là giao long, chẳng qua là cái đầu nhỏ đi giao long. Ầm ầm. Hỏa kỳ lân đã triệt để đánh cao hứng, lần này nó chu diệt vô số thủy yêu, bình thường những này thủy yêu đi theo giao long đằng sau diếu võ dương oai, nó không có bất kỳ cái gì biện pháp, lần này nó rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, nó hiện tại hận không thể trực tiếp đem dòng sông bên trong nước triệt để bốc hơi. Đáng tiếc thượng du nước ngay tại liên tục không ngừng chảy xuống, liền xem như nó hong khô nơi này nước, thượng du nước rất nhanh cũng sẽ đem nơi này bao trùm. Ầm ầm. Một đoàn tiếp lấy một đoàn hỏa diễm đem xung quanh tất cả thủy yêu tất cả đều mẫn diệt. Tìm được, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn quả nhiên tìm được kỳ lân động chân chính cửa vào, khi hắn đến nơi này thời điểm, hắn liền đã xác định, nơi này mới thật sự là kỳ lân thâm nhập quan sát miệng thật sự là quá tốt. Bạch! Hạ Thiên không có chậm trễ thời gian, vọt thẳng đi vào. Oanh! Ngay tại Hạ Thiên xông vào kỳ lân thâm nhập quan sát miệng thời điểm, một đám lửa trực tiếp từ phía dưới phun ra đi lên. Hắc hỏa áo giáp. Hạ Thiên không có chút nào do dự trực tiếp sử dụng hắc hỏa áo giáp đem thân thể của mình bao trùm, sau đó cả người hắn rơi trên mặt đất, lúc này hắn đã hoàn toàn bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh, đây mới thật sự là kỳ lân động a. Kỳ lân ngoài động. Hỏa kỳ lân nghe được trong động thanh âm về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Giống. Trong miệng của nó phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Sau đó nó trực tiếp quay đầu chạy trở về kỳ lân động, nó minh bạch, mình lại bị lừa. Nó lại một lần bị nhân loại cho đùa bỡn. Giết! Nó lần này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết những cái kia nhân loại. Siêu siêu siêu! Trong rừng rậm, một đạo màu đen tiểu xà thân ảnh ở nơi đó xuyên qua, nếu như Hạ Thiên ở đây, nhất định sẽ hưng phấn chết, bởi vì đây chính là hắn tiểu xà, một mực đi theo hắn cái kia tiểu đồng bọn. Hết chương 2235. Chương 2236 kỳ lân bồ. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên vững vàng một chút cước bộ của mình, sau đó hắn thấy được một cái cự đại kỳ lân cung điện, nơi này thật rất nóng, bởi vì Hạ Thiên phía trước chính là nham tương ngăn cách Hạ Thiên tiến lên con đường, muốn qua cái kia chân chính kỳ lân đại điện, vậy thì nhất định phải xuyên qua nham tương độ rộng là chừng 300 thước. Muốn trực tiếp nhảy qua đi là không thể nào. Sử dụng thất thải quỷ vân cũng không được, dù sao nơi này nhiệt độ quá cao, thất thải quỷ vân ở đây dùng đến, dễ dàng bị nướng cái gì đều không thừa xuống. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xuyên qua cái này 300 mét nham tương. Chỉ tiếc hắn hắc hỏa không đủ, nếu như hắn hắc hỏa sung túc, vậy hắn liền có thể trực tiếp sử dụng hắc hỏa áo giáp quang minh chính đại đi tới, liền xem như đi qua đều vô sự. Hừ. 300 mét làm sao có thể ngăn được ta? Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông lên phía trên đi. Bạch! Khi hắn đi tới hơn 30 mét thời điểm, trong tay phải hắn kim đao trực tiếp cắt ở trên vách tường, sau đó mượn lực tiến lên. Bạch bạch bạch! 10 lần về sau. Hạ Thiên hoàn mỹ vượt qua cái này dài đến 300 mét nham tương. Dọc theo con đường này nói đến đơn giản. Nhưng là mượn lực cũng không phải tốt như vậy mượn, nếu như không phải Hạ Thiên thân pháp mạnh, hắn sớm đã bị nham tương thôn phệ. Mà lại liền xem như đi đến mặt vách tường nơi này cũng là rất nóng. Tại nham tương phía trên, không khí còn thừa không có mấy, mà lại trải qua lâu dài nhiệt độ cao, nơi đó cũng là vô cùng nóng, thậm chí là bỏng, nếu như Hạ Thiên không phải có linh khí hộ thể, vậy hắn thân thể sớm đã bị nướng thoát nước, nếu như một cái bình thường không có tu luyện qua người từ nơi này hành tẩu. Một mét liền có thể muốn hắn mạng. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Gặp, quả nhiên vẫn là bị Hỏa Kỳ Lân phát hiện. Hạ Thiên nghe phía bên ngoài Hỏa Kỳ Lân cái kia phẫn nộ giống lên một tiếng, là hắn biết chuyện xấu, nơi này là hang động, Hỏa Kỳ Lân lớn như vậy thanh âm khẳng định có thể thuận hang động truyền vào tới. Bạch! Hạ Thiên sau khi rơi xuống đất, nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này. Kỳ Lân đại điện cũng không phải là đơn giản hang đá, mà là nhân công kiến tạo mà thành, là có người chuyên môn ở đây cho nó kiến tạo cái cung điện này. Cung điện cửa ra vào có một cái pho tượng. Pho tượng là Hỏa Kỳ Lân khi còn bé bộ dáng. Hạ Thiên không có thời gian thưởng thức nơi này phong cảnh, Hỏa Kỳ Lân đã đuổi theo tới, hắn biết mình lần này là trốn không thoát Hỏa Kỳ Lân, hắn cần phải làm là nhanh lên tìm tới Kỳ Lân Bồ, sau đó mang theo Kỳ Lân Bồ rời đi nơi này. Ở đâu? Hạ Thiên cau mày, hắn đang nhanh chóng tìm kiếm. Kỳ Lân cung điện có chút lớn, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào chạy. Được rồi, tùy tiện đi một cái đi. Hạ Thiên cắn răng một cái vọt thẳng hướng về phía mình bên trái, toàn bộ trong cung điện có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thạch điêu. Giống. Hạ Thiên một lần nữa nghe được Hỏa Kỳ Lân thanh âm, lần này Hỏa Kỳ Lân cách hắn đã càng ngày càng gần. Bạch. Ngân quang không ngừng thoáng hiện, mặc dù sử dụng tiên khí. Ngân quang hoàn về sau, phi thường tiêu hao linh thạch, nhưng chút tiêu hao này cùng Hạ Thiên tài phú so ra, quả thực chính là 100 châu một cái lông a. Người khác là 9 châu mất sợi lông, hắn là 100 châu một lông. Hạ Thiên chính là không bao giờ thiếu tài phú. Hắn hiểu được, có lẽ đi chung tam giới, hắn những tài phú này không tính là gì, nhưng ở hạ tam giới, của cải của hắn tuyệt đối là đệ nhất, toàn bộ hạ tam giới ai cũng không có hắn có tiền. Bạch! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng vọt tới trước. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được phía trước có mãnh liệt hỏa nguyên tố, chẳng lẽ ta đã tìm đúng? Đúng lúc này, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đạo này tiếng vang vô cùng lớn, giống như là thứ gì đem trời đều xông phá đồng dạng. Thứ gì? Hỏa Kỳ Lân tốc độ không có khả năng nhanh như vậy a. Hạ Thiên lập tức giật mình, bất quá hắn cũng không để ý, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Mục tiêu của hắn là phía trước, nơi đó có rất mạnh hỏa nguyên tố. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật gì. Khi hắn quay đầu thời điểm, hắn không có thấy rõ là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định vừa rồi vẫn luôn có đồ vật theo dõi hắn, nếu như không phải vật kia đột nhiên quay đầu, hắn khẳng định không cách nào phát hiện. Nguy hiểm thật, ta thế mà bị theo dõi chính mình cũng không biết. Hạ Thiên trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn vẫn cho rằng mình tính cảnh giác đã rất cao, thế nhưng là hắn thế mà bị theo dõi cũng không biết, hơn nữa còn không biết mình là từ lúc nào bắt đầu bị theo dõi. Một đạo tiếng vang truyền đến, Hỏa Kỳ Lân cũng tiến vào trong động khẩu. Nếu như lúc này Hạ Thiên ở đây, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Hỏa Kỳ Lân thế mà tại đạp trên không khí tiến lên, cái kia 300 mét nham tương cứ như vậy bị hắn bước qua đi. Làm Hỏa Kỳ Lân thân thể rơi vào trên đại điện thời điểm, ánh mắt của nó dẫn đầu nhìn về phía cái kia nhỏ Kỳ Lân pho tượng bên trên, trên mặt của nó rõ ràng xuất hiện một tia vui sướng, nhưng là rất nhanh nó liền trở nên nghiêm túc, sau đó nó chậm rãi đi thẳng về phía trước, khi hắn đi vào trong đại điện vị trí lúc, ánh mắt của nó đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên chạy trốn phương hướng, trên mặt xuất hiện một chút không cam lòng, sau đó nó chạy hướng về phía bên phải. Nó rõ ràng đã biết Hạ Thiên là phía bên trái chạy. Có thể nó vẫn là lựa chọn bên phải, đối với nó đến nói, phảng phất bên phải sự tình so Hạ Thiên chạy trốn phương hướng còn trọng yếu hơn. Nó thế nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, phi thường hận người xâm nhập. Thế nhưng là đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho hắn từ bỏ truy sát Hạ Thiên, mà lựa chọn bên phải đâu? Bạch. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên có thể cảm giác được rõ ràng Hỏa Kỳ Lân cũng không có tới đuổi nó, mà là đi cùng hắn phương hướng ngược nhau. Cái này để hắn càng thêm nghi ngờ, hắn nhưng là biết Hỏa Kỳ Lân nhiều hận hắn, chẳng lẽ bên kia có chuyện gì phát sinh, hoặc là so giết chết ta chuyện trọng yếu hơn. Hạ Thiên lần này cũng không nóng nảy, mà là bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Hắn phát hiện, nơi này tuyệt đối là nhân công kiến tạo mà thành. Chẳng lẽ cái này Hỏa Kỳ Lân có chủ nhân? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này đáng sợ ý nghĩ. Nếu quả như thật là Hỏa Kỳ Lân chủ nhân, như vậy Hỏa Kỳ Lân chủ nhân đến tột cùng sống bao nhiêu năm? Ít nhất cũng có hơn 1000 năm đi, dù sao ngàn năm trước Tề Vương liền đã tới qua Kỳ Lân Động. Bạch. Hạ Thiên gia tốc, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được phía trước cái kia tốc thẳng vào mặt hỏa nguyên tố. Ầm. Hạ Thiên thân thể rơi vào tại chỗ, lúc này trước mặt hắn có một tòa cửa đá. Ngay tại Hạ Thiên vừa định muốn dùng kim đao phá vỡ cửa đá thời điểm, hắn thấy được cửa đá bên cạnh có một cái hình tròn tảng đá giống như là đồ chơi đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp dùng sức chuyển động tảng đá. Ầm ầm. Cửa đá mở ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng hỏa nguyên tố xông về Hạ Thiên, cỗ này hỏa nguyên tố không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà Hạ Thiên lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy trước mặt. Hết chương 2236. Chương 2237 Bồ Đề Hỏa Thụ. Người đang ép tuy ô. Hót. Hạ Thiên lúc này há to miệng. Hắn là tìm đến máu kỳ lân, hoặc là kỳ lân bổ cũng có thể. Nhưng là bây giờ trước mặt hắn đồ vật lại làm cho hắn triệt để sợ ngây người. Một gốc hỏa hồng sắc đại thụ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hô hô. Trên đại thụ thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Mà trên cây treo đầy từng cái phảng phất quả mận lớn như vậy huyết hồng sắc hình cầu, nhìn thấy vật này thời điểm, Hạ Thiên liền đã xác định, đây chính là mình muốn tìm kỳ lân bồ. Trước kia bọn hắn có rất nhiều suy đoán. Tỷ như kỳ lân bồ là máu kỳ lân biến thành. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới kỳ lân bồ lại là sinh trưởng ở trên cây, viên này hỏa hồng sắc đại thụ. Ta dựa vào, lại có nhiều như vậy kỳ lân bồ. Hạ Thiên nhìn thấy trên cây ít nhất có hơn 100 quả kỳ lân bồ, mà lại những này kỳ lân bồ một cái so một cái đầu lớn chắc hẳn hỏa kỳ lân bình thường chính là ở chỗ này đi. Hạ Thiên bắt đầu đối xung quanh kiểm tra lên, khi hắn nhìn thấy cây này phía dưới lúc, trên mặt của hắn lập tức vui mừng. Gốc cây này lại là dùng huyết kỳ lân máu đến bồi dưỡng. Thật sự là quá tốt, Hạ Thiên không có chút nào do dự, hắn trực tiếp đem những cái kia máu kỳ lân cho trang lên, đủ để chứa hơn 100 giọt. Có thể nói lần này hắn xem như chân chính thắng lợi trở về, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào đem trên cây kỳ lân bồ đem xuống, hắn đã chuẩn bị xong vật chứa, là dùng đến trang kỳ lân bồ đề. Trên cây nhiệt độ rất cao, là ngọn lửa màu xanh. Cùng hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người giống nhau như đúc. Sử dụng hắc hỏa có thể phá vỡ tầng này thanh hỏa, thế nhưng là ta hắc hỏa còn lại thực sự là quá ít. Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn còn lại những này hắc hỏa là định dùng đến luyện đan, bởi vì hắc hỏa dùng để luyện đan là không tiêu hao, thế nhưng là dùng để bám vào tại bên ngoài thân hoặc là chiến đấu, vậy coi như là phi thường lãng phí. Ngay tại hắn buồn rầu với làm sao đem phía trên kỳ lân bồ lấy xuống thời điểm, hắn phát hiện sau cây trên vách tường có chữ viết. Bồ đề hỏa thụ, thanh hỏa làm gốc, hư ảnh là cây, máu kỳ lân tưới tiêu, 10 năm kết trái một lần, hàng thứ nhất bên trên viết như thế mấy dòng chữ. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, cái này cái gọi là kỳ lân hỏa thụ lại là hư ảnh. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Hai câu này là bồ đề kệ bên trong hai câu câu thơ. Ta bản một lòng hướng Phật, làm sao cuối cùng thành ma. Ta tên Tàng Kinh, tu tập kinh Phật 800 năm, một lòng hướng Phật, chỉ cầu có thể một ngày kia tu thành chính quả, phổ độ chúng sinh. Đáng tiếc ta gặp gỡ ở nơi này ta một tiếng số mệnh khắc tinh, bên trên cổ ma thần chi huyết, nguyên bản ta cho là mình có thể đem luyện hóa, dùng ta nhân ái tâm đem ma tinh khứ trừ, đáng tiếc ta cuối cùng thất bại, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem phong ấn, mình thì là viên tịch, đáng thương tiểu hỏa kỳ lân theo ta lâu như vậy, ngày, hàng đêm lấy tinh huyết vì ta bồi dưỡng bồ đề hỏa thụ, đáng tiếc ta chờ không được kết quả thời điểm, nếu có người có thể nhìn thấy đoạn này lời nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem bồ đề hỏa thụ phía dưới thanh hỏa luyện hóa, dạng này bồ đề hỏa thụ liền sẽ biến mất, tiểu hỏa kỳ lân cũng không cần mỗi ngày tiếp tục dùng tinh huyết bồi dưỡng nó, thanh hỏa là Phật giáo chi hỏa, chỉ cần chuyên tâm khổ nghiên Phật kinh, như vậy thanh hỏa tự nhiên không cách nào làm bị thương ngươi mảy may. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, nơi này chủ nhân trước kia lại là Phật giáo người, mà đầu này hỏa kỳ lân hẳn là cũng chính là sủng vật của hắn. Chỉ bất quá hắn không thể gánh vác được ma thần máu bên trong ma tính, cuối cùng chỉ có thể dùng tính mạng của mình đem ma thần máu trấn áp, mà sau khi hắn chết hắn biết hỏa kỳ lân khẳng định sẽ tiếp tục bồi dưỡng bồ đề hỏa thụ, bởi vì đây là nó cùng tàng kinh sau cùng liên hệ, nó còn cho rằng có một thiên tàng kinh hội trở về ăn nó bồi dưỡng kỳ lân bồ, cũng chính bởi vì hỏa kỳ lân mỗi ngày mỗi đêm bồi dưỡng, vì lẽ đó hỏa kỳ lân thực lực mới có thể không có trưởng thành, thậm chí thân thể đều không phải cường tráng nhất thời điểm. Hạ Thiên suy đoán nói. Thông qua phía trên văn tự, hắn liền đã suy đoán nói những thứ này, chỉ bất quá hắn vẫn không hiểu Tề Vương năm đó đến tột cùng là thế nào thu hoạch được Kỳ Lân Bồ. Không nghĩ ra Hạ Thiên dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao hắn hiện tại đã có biện pháp thu những này Kỳ Lân Bồ để cùng thanh hỏa. Đó chính là Phật Kinh. Nếu như nói đối với Phật Kinh cảm ngộ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là không có cái gì cần nói, theo hắn lĩnh hội vô tự thiên thư một ngày kia trở đi, hắn liền chú định đối với Phật Kinh lĩnh ngộ sẽ cao hơn tất cả những người khác, liền xem như Tàng Kinh tu luyện 800 năm Phật Kinh, hắn cảm ngộ cũng không có khả năng cao hơn Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên chỗ lĩnh hội Phật Kinh là Phật gia chính thống nhất, cường đại nhất Phật Kinh. Nếu không hắn cũng không có khả năng sử dụng ra Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng. Hạ Thiên trên tay phải bám vào lên Như Lai Thần Trưởng lực lượng, sau đó một cái đại thủ hư ảnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn khống chế cái này đại thủ hư ảnh trực tiếp chộp tới trên cây Kỳ Lân Bồ. Thành công, hắn sớm biết dạng này có thể thành công, hắn đã sớm sử dụng cái này đưa tới bắt trên cây Kỳ Lân Bồ nguyên lai là dạng này, nếu như ta sớm biết Như Lai Thần Trưởng có loại này diệu dụng lời nói, vậy ta lúc ấy đại chiến hỏa Kỳ Lân thời điểm cũng không cần như vậy phế lực. Lúc trước Hạ Thiên đối chiến hỏa Kỳ Lân thời điểm mặc dù sử dụng Như Lai Thần Trưởng. Nhưng hắn hoàn toàn tựa như là thả tiểu chiêu đồng dạng phóng thích Như Lai Thần Trưởng, kia dĩ nhiên sẽ không cho hỏa Kỳ Lân tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Rất nhanh, Hạ Thiên đem trên cây cái kia 179 khỏa Kỳ Lân Bồ tất cả đều hái xuống. Đem Kỳ Lân Bồ hảo hảo thu về sau, Hạ Thiên ánh mắt đặt ở dưới cây đoàn kia thanh hỏa. Hắn mặc dù là đang trộm đồ vật, nhưng hắn là quang minh chính đại trộm, mà lại chủ nhân nơi này cũng đồng ý hắn trộm, hắn làm là như vậy vì cứu hỏa Kỳ Lân, nếu không hỏa Kỳ Lân tiếp tục như thế bồi dưỡng lời nói, nó sợ rằng sẽ giảm bớt sinh mệnh của mình. Thanh hỏa Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Cái này thanh hỏa so bạch hỏa đẳng cấp cao hơn, mà lại nó là thuộc về Phật giáo hỏa diễm, chỉ cần Hạ Thiên đưa nó luyện hóa về sau, như vậy Hạ Thiên về sau sử dụng Như Lai Thần Trưởng thời điểm, liền có thể mang lên thanh hỏa công kích. Cả hai không có bất kỳ bài xích, thậm chí khả năng sinh ra cộng minh, nếu như hắn có thể đánh ra hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ như vậy công kích liền lợi hại hơn. Thu hoạch lần này thật là lớn a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Ngay tại hắn muốn đi luyện hóa thanh hỏa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trên vách tường có ánh sáng sáng, sau đó hắn hướng vách tường nơi đó nhìn lại, hắn phát hiện trên vách tường giống như có ánh sáng, thế là hắn dùng tay tại nơi đó sờ lên. Ken két. Đá vụn tản mát. Hắn thấy được một cái tất cả đều lớn như vậy động. Mắt thấu thị. Hạ Thiên trực tiếp dùng mắt thấu thị hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn phát hiện cái này động lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Ta dựa vào, cái này động là thế nào hình thành a, nơi này khoảng cách bên ngoài nói ít cũng có vài chục cây số, cái này động giống như là bị cái gì đả thông đồng dạng, không đúng. Hạ Thiên quay đầu lại, hắn nhìn về phía bồ đề hỏa thụ, vừa nhìn về phía bồ đề hỏa thụ mặt đất vách đá. Trên mặt của hắn lập tức xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nguyên lai là dạng này, thì ra là như vậy. Hết chương 2237. Chương 2238 đây mới là thật phát tài. Người đang ép tuy ô. Cái này động cùng bên kia cái kia động là cùng, nói cách khác, cái này động là bị đánh ra tới. Đến tột cùng là ai công kích lại có thể đánh xa như vậy? Hạ Thiên khoa tay một chút cái này cửa hang. Hắn rốt cuộc minh bạch Tề Vương năm đó vì cái gì có thể có được Kỳ Lân Bồ, bởi vì đạo này công kích vừa vặn xuyên qua cái sơn động này, sau đó đem Kỳ Lân Bồ đánh ra Kỳ Lân động, mà Tề Vương cũng đúng lúc là ở bên ngoài nhặt được cái này Kỳ Lân Bồ. Quá thần kỳ, loại công kích này lại có thể đánh xa như vậy, mà lại uy lực to lớn như thế. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cửa hang, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Liền xem như hắn công kích mạnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh ra 20-30 mét sâu đi. Mà lại lớn nhỏ cũng tuyệt đối làm không được dạng này. Cái này động giống như là dùng laser đánh ra tới đồng dạng chỉnh tề. Được rồi, trước không quản nó, vẫn là đem thanh hỏa thu thập lại đi. Hạ Thiên ánh mắt chuyển di hướng về phía thanh hỏa, đây cũng là đồ tốt, mặc dù so ra kém hắn hắc hỏa, nhưng thanh hỏa đẳng cấp so bạch hỏa còn muốn cao, hỏa Kỳ Lân sử dụng chính là loại này thanh hỏa, uy lực vô cùng cường đại. Chỉ cần Hạ Thiên đem cái này hỏa diễm thu thập lại, lại phối hợp thêm Như Lai Thần Trưởng tiến hành công kích. Uy lực tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Như Lai Thần Trưởng. Hạ Thiên nhanh chóng thay đổi Như Lai Thần Trưởng. Thanh hỏa là Phật giáo hỏa diễm, nghiệp hỏa tiền thân, bản thân nó chính là Phật giáo cung phụng. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn luyện hóa nó không cần cưỡng ép luyện hóa, chỉ cần sử dụng Phật giáo lực lượng, nó nhưng liền sẽ quy thuận. Loại này quy thuận là thần phục, nó muốn so luyện hóa về sau càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phốc. Cự đại thủ trưởng ấn tiếp xúc đến thanh hỏa một nháy mắt. Nước chảy thành sông. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, thanh hỏa cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cho hấp thu. Lúc này Hạ Thiên nơi đan điền một phân thành hai, một nửa là tiểu côn trùng đại biểu linh khí lực lượng, một nửa là Phật giáo lực lượng, làm thanh hỏa rơi vào Phật giáo cái kia một nửa lực lượng thời điểm, cái kia một nửa cũng liền nhiều hơn một đoàn thanh hỏa. Hô hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thư sướng, hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân thư sướng. Thật thoải mái a. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, lần này hắn có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Máu kỳ lân là phi thường dược liệu quý giá, loại vật này ngươi có bao nhiêu tiền cũng mua không được, dùng nó đến luyện đan, cái kia tác dụng có thể nói là vô cùng lớn, thậm chí có thể để đan dược đẳng cấp biến cao. Mà kỳ lân bồ càng là chân quý. Thứ này cần máu kỳ lân mỗi ngày bồi dưỡng, 10 năm mới có thể kết quả, bởi vậy có thể thấy được nó chân quý trình độ. Mà lại năm đó Tề Vương cũng từng dùng qua một viên kỳ lân bồ. Nó thậm chí có thể đem một cái bình thường 3-4 đỉnh người trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới 5 đỉnh thực lực, liền xem như 5 đỉnh trở lên cao thủ dùng, tác dụng cũng sẽ vô cùng lớn. Phát tài Hạ Thiên lúc này vô cùng hưng phấn, liền xem như hắn cướp sạch Thái Dương đế quốc bảo khố cũng chưa từng hưng phấn như vậy qua. Hắn tập kích Thái Dương đế quốc mặc dù thu được vô tận tài phú, nhưng là những cái kia tài phú đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, hắn căn bản là không dùng được nhiều như vậy, thế nhưng là thu hoạch lần này liền khác biệt, thu hoạch lần này có thể nói là tác dụng vô cùng lớn. Một viên kỳ lân bồ liền có thể để một người thực lực tăng lên 5 đỉnh, đồng thời không có tác dụng phụ. Cái kia 179 khỏa kỳ lân bồ liền có thể bồi dưỡng được 179 cái 5 đỉnh cao thủ. Chủ yếu nhất hắn là muốn cho thân nhân của hắn cùng người yêu nhóm dùng, để bọn hắn thực lực đạt được phi tốc tăng lên, dạng này bọn hắn tại hạ tam giới cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Năm đỉnh nhất giai. Tại hạ tam giới đã được cho kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Có thể đủ tự vệ. Có đôi khi ta thật là cảm giác mình giống như tham lang phụ thể, thế mà ngay cả loại này cấp bậc đồ tốt cũng có thể đụng phải. Hạ Thiên lần này có thể nói là thắng lợi trở về, hắn rốt cục có thể rời đi nơi này, trước lúc rời đi hắn đối vách đá bái. Mặc dù hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không biết mình cử động. Nhưng hắn dù sao thụ người này ân huệ, vậy hắn nên bái. Là nên đi ra a. Hạ Thiên trực tiếp đẩy ra cửa đá, hắn không nghĩ tới mình lần này thế mà thuận lợi như vậy, nguyên bản hắn cũng bởi vì mình lại muốn cùng Hỏa Kỳ Lân liều lên một chút nữa nha, kết quả Hỏa Kỳ Lân căn bản liền không có đuổi hắn, mà là đi đại điện bên tay phải. Cái này để Hạ Thiên dễ dàng rất nhiều. Bạch bạch. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy trước, hắn lần này là muốn rời khỏi kỳ lân động, đồ vật đã cầm xong, vậy hắn liền có thể đi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên hưng phấn cười to nói, hắn không nghĩ tới mình lần này lại có vận khí tốt như vậy, vốn cho là sẽ là một trận đại chiến, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn là cầm. Kỳ thật đây hết thảy còn muốn cảm tạ Tham Lang. Nếu không tại sao nói Tham Lang là phúc của hắn tinh đâu? Nếu như không có Như Lai thần trưởng, cái kia Hạ Thiên muốn đem trên cây kỳ lân bổ hái xuống cơ hồ là không thể nào, càng không khả năng hấp thu những này thanh hỏa, Như Lai thần trưởng chính là từ Vô Tự Thiên Thư phía trên học được, Hạ Thiên đối Phật kinh cảm mộ cũng là phía trên Vô Tự Thiên Thư học, mà Vô Tự Thiên Thư chính là Tham Lang đưa tới. Vì lẽ đó hắn mới cảm tạ Tham Lang. Tham Lang thế nhưng là thật cho hắn đưa tới không ít đồ tốt, rất nhiều đông tây hạ trời chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua. Nhưng Tham Lang đều sẽ phụ trách tự mình đưa đến trong tay hắn. Quan hệ này tuyệt đối là tiêu chuẩn địa. Ồ, làm Hạ Thiên đi vào đại điện cửa vào thời điểm, hắn phát hiện cái kia lỗ tròn lại là theo bên phải đánh tới. Cũng chính là chỗ, trước đó hắn tại Bồ Đề Hỏa Thụ nơi đó nhìn thấy lỗ tròn là theo bên phải đánh tới bên trái, đồng thời đánh ra kỳ lân động thế mà đánh xa như vậy, cuối cùng là cái gì cấp bậc công kích ha? Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng chờ mong nói. Ầm ầm. Đúng lúc này Hạ Thiên bên phải truyền đến to lớn vang động. Đánh nhau, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bên tay phải cái hướng kia, nơi đó lại có thanh âm đánh nhau, thế nhưng là nơi này chỉ có Hỏa Kỳ Lân a, vậy nó đến tột cùng là cùng ai đánh nhau đâu? Đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ lại, chẳng lẽ là theo dõi ta vật kia. lúc này tham lang chỗ. Điện hạ, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? A một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ nghi ngờ hỏi. Không biết, mấy người các ngươi lưu tại nơi này, chính ta vào xem. Tham lang nhướng mày, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác âm trầm. Không được, điện hạ, chúng ta nhất định phải bảo hộ an toàn của ngài. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ vội vàng nói. Để các ngươi ở bên ngoài ngay tại bên ngoài, cho ta nhìn một chút, ta không có đi ra trước đó ai cũng không cho phép vào đi. Tham lang hung hãn nói, một cỗ sát khí theo trong cơ thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Vâng, điện hạ, tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tham lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sơn động, ta là có được người có đại khí vận, lão thiên đều sẽ giúp ta, hiện tại ta chật vật như thế, hy vọng nơi này sẽ không để cho ta hy vọng đi. Hết chương 2238. Chương 2239 thượng cổ ma thần tinh huyết. Người đang ép tuy ô. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân lúc này đang núp ở một chỗ trong sơn động. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, thương thế của ta rốt cuộc tất cả đều tốt, bị thương nặng như vậy, thường nhân nói ít cũng phải 10 năm 8 năm mới có thể khôi phục, ta lại dùng thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, nếu như Hạ Thiên cùng ngây thơ bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Thất sát quân trước kia chưa hề đem ngây thơ để vào mắt. Nhưng là trải qua cùng ngây thơ sau đại chiến, hắn cũng đem ngây thơ xem như là đối thủ của mình một trong. Hắn lúc này phi thường chờ mong ngây thơ cùng Hạ Thiên nhìn thấy hắn thương tốt một màn, hắn tin tưởng ngây thơ cùng Hạ Thiên nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Dù sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục tốt, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hạ Thiên, ngây thơ, ta nhất định sẽ đánh bại hai người các ngươi, chỉ có ta mới là Hạ Tam giới chân chính đệ nhất thiên tài. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân trên mặt viết đầy kiên định, lúc trước hắn vẫn cho rằng mới thật sự là Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài, thế nhưng là đụng phải ngây thơ cùng Hạ Thiên về sau, hắn cảm nhận được khiêu chiến. Hắn muốn đem ngây thơ cùng Hạ Thiên từng cái đánh bại. Kỳ Lân Động, ta cũng tới. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân thân thể vọt thẳng hướng về phía Kỳ Lân Động phương hướng. Siêu. Thất sát quân thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này còn có một người cũng tại kinh lịch trận này hảo kiếp, hắn chính là Thái Dương Đế quốc lão quốc vương, khi hắn lấy được tá đại phu khối kia tinh thạch thời điểm, hắn kém chút không có hưng phấn chết. Thứ này chính là tá đại phu bí mật lớn nhất. Tá đại phu sở dĩ có thể trở thành 6 đỉnh nhất giai cao thủ đều là bởi vì khối này tinh thạch có thể để người trực tiếp biến thành 6 đỉnh nhất giai cao thủ. Làm Thái Dương Đế quốc lão quốc vương đạt được khối này tinh thạch thời điểm, hắn mới hiểu được khối này tinh thạch đến tột cùng là cái gì. Đây là truyền thừa thần thạch, hết thảy có thể sử dụng 10 lần, lần thứ nhất sử dụng có thể để người sử dụng trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới 6 đỉnh nhất giai cảnh giới. Đương nhiên, sử dụng yêu cầu thấp nhất cũng là 4 đỉnh nhất giai, nếu như thấp hơn 4 đỉnh nhất giai, như vậy truyền thừa thần thạch cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Mà về sau nếu như bị thương, sử dụng truyền thành thần thạch cũng liền có thể nhanh đem tổn thương chữa khỏi. Lúc này truyền thừa thần thạch đã bị tá đại phu sử dụng qua 4 lần. Lão bất tử này làm sao lại lãng phí nhiều lần như vậy thần thạch lực lượng? Thái Dương Đế quốc lão quốc vương phàn nàn nói. Hắn bây giờ mới biết thần thạch đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hạ Tam giới sở dĩ không người nào có thể dung chuyển ngũ đại đỉnh cấp thực lực, cũng là bởi vì truyền thành thần thạch cùng 6 trang. Đáng tiếc trên người hắn một cái 6 trang mảnh vỡ đều không có. 6 trang mảnh vỡ là có số lượng, tá đại phu thủ hạ cũng là nhất định phải nhận có số lượng, không thể nhiều cũng không thể ít, mà lại tuyển nhận là có yêu cầu, hắn là một cái đặc biệt nhận, là tá đại phu dùng đặc thù quyền lợi chiêu thượng lai đích, phía trên căn bản cũng không thừa nhận hắn tồn tại. Lúc trước hắn vì gia nhập tá đại phu dưới trướng, hao tốn vô số tài phú, càng là hứa hẹn tá đại phu Thái Dương Đế quốc sẽ cả một đời đều đối với hắn tiến hành cung phụng. Cũng chính bởi vì dạng này, tá đại phu mới nhận lấy hắn. Ha ha ha ha, cái gì tá đại phu, cái gì 6 đỉnh nhất giai cao thủ, không gì hơn cái này mà thôi. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hưng phấn nói ra, mặc dù sử dụng truyền thừa thần thạch sẽ phải gánh chịu mãnh liệt thống khổ, nhưng chỉ cần ta chịu nổi, như vậy ta chính là 6 đỉnh cao thủ, đến lúc đó ta cũng là toàn bộ Hạ Tam giới người mạnh nhất, ta nhất định có thể dẫn đầu Thái Dương Đế quốc trọng trấn hùng phong. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương nhìn mình trong tay tinh thạch, nội tâm vô cùng hưng phấn, hắn cắn răng, sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu mặt trời thần thạch bên trên lực lượng. A! Một tiếng hét thảm theo Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trong miệng hô lên, chỉ là vừa mới bắt đầu thống khổ liền để hắn suýt nữa sụp đổ. Kỳ Lân trong động. Ầm ầm. Đến cùng là ai tại cùng hỏa Kỳ Lân đại chiến, còn có nơi đó đến tột cùng có cái gì, chẳng lẽ là ở đó đồ vật phát ra mạnh như vậy công kích? Hạ Thiên nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia chờ mong cảm giác, hắn cũng không phải là tham lam, nhưng là bảo vật hắn đồng dạng muốn, địch nhân của hắn vẫn luôn có, hắn muốn chính thủ hộ thân nhân cùng bằng hữu, vậy thì nhất định phải cường đại chính mình. Mà lại hắn cũng coi là cầm tàng kinh chỗ tốt, vạn nhất nơi này có gì cần trợ giúp, hắn cũng có thể ra tay giúp hỗ trợ. Vẫn là trước đi qua xem một chút đi, nếu có nguy hiểm gì, vậy ta liền đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, hắn tại thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh, phòng ngừa có đồ vật gì đột nhiên đánh lén. Dù sao vừa rồi cái kia theo dõi hắn đồ vật hắn đều một mực không có phát hiện. Ầm ầm. Hạ Thiên càng đến gần nơi đó liền càng có thể cảm giác được bên trong công kích cường hãn. Đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì hỏa Kỳ Lân sẽ bộc phát cường đại như thế nguyên tố công kích? Hạ Thiên càng đến gần liền càng có thể cảm nhận được bên trong công kích khủng bố đến mức nào, lúc trước hỏa Kỳ Lân cùng bọn hắn ba cái thời điểm chiến đấu cũng không có bộc phát ra kinh khủng như vậy hỏa nguyên tố a, không đúng, thế mà còn có mạnh như vậy thủy nguyên tố. Bạch bạch. Hạ Thiên đột nhiên gia tốc, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng phóng về phía trước, khi hắn đi tới cách ly hỏa Kỳ Lân hơn 1000 mét thời điểm, hắn thấy được lúc này cùng hỏa Kỳ Lân chiến đấu không phải người khác, chính là Giao Long. Giao Long versus hỏa Kỳ Lân. Giao Long thế mà lên bờ, Giao Long trong nước là sẽ không thua hỏa Kỳ Lân, thế nhưng là một khi lên bờ, thực lực của nó liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Giao Long, chẳng lẽ vừa rồi theo dõi ta là nó? Hạ Thiên nhướng mày. Oanh. Lúc này hỏa Kỳ Lân chiếm cứ ưu thế, nhưng nó cũng không có truy kích, Giao Long đang cùng hỏa Kỳ Lân quần nhau. Nó phảng phất là muốn xông qua hỏa Kỳ Lân, đi hỏa Kỳ Lân sau lưng, mà hỏa Kỳ Lân thì là ngăn tại nơi đó, một bước cũng không chịu rời đi, cho dù là nó rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, nó cũng tuyệt không rời đi. Tử thủ nơi đó. Hỏa Kỳ Lân chẳng lẽ tại thủ hộ cái gì? Theo tàng kinh lưu lại có thể nhìn ra được, nơi đó phong ấn hẳn là thượng cổ ma thần tinh huyết. Hạ Thiên suy đoán nói, mặc dù hắn còn không có thấy tận mắt, nhưng là hắn đã hoàn toàn có thể đoán được. Oanh. Giao Long không ngừng vọt tới trước. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân trong miệng ngọn lửa màu xanh không ngừng đánh tới hướng Giao Long. Ngao. Giao Long trong miệng phát ra một tiếng lửa giận, sau đó một đoàn cường đại nọc độc trực tiếp phun về phía Hỏa Kỳ Lân, nọc độc phảng phất là muốn đem Hỏa Kỳ Lân toàn bộ thôn vệ hết đồng dạng. Giống. Hỏa Kỳ Lân liên tiếp phun ra 3-4 đoàn hỏa diễm. Bạch. Đúng lúc này, Giao Long thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Rất nhanh liền biến thành chỉ có không đến nửa cái ngón tay dài như vậy, sau đó hắn thuận nọc độc vọt thẳng hướng về phía Hỏa Kỳ Lân sau lưng. Cái gì? Hạ Thiên lần này rốt cuộc biết mới vừa rồi là cái gì theo dõi hắn, chính là đầu này Giao Long, hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, lại là hắn đem Giao Long mang vào. Bạch. Giao Long thành công đi tới Hỏa Kỳ Lân sau lưng. Hết chương 2239. Chương 2240 điên cuồng đụng nhau. Người đang ép tuy ô. Hít hà zz hít. Tiểu xà lúc này đã đi tới Kỳ Lân Sơn dưới, ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Sơn. Bạch. Tiểu xà thân thể nhảy lên ngàn trượng, lần nữa nhảy lên, trực tiếp biến mất. Kỳ Lân trong động. Nguy rồi, Giao Long mục tiêu là hỏa Kỳ Lân sau lưng thượng cổ ma thần huyết mạch. Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Đây chính là thượng cổ ma thần tinh huyết, nếu như bị Giao Long đạt được, như vậy Giao Long thực lực đem đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó e là cho dù là hỏa Kỳ Lân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Ầm ầm. Giao Long trực tiếp phá tan hỏa Kỳ Lân sau lưng cửa đá. Cửa đá bị phá tan về sau, Hạ Thiên ánh mắt bị trong cửa đá đồ vật hấp dẫn. Trong cửa đá có hai dạng đồ vật, một nhân loại thi thể 1800 năm không xấu. Người này một thân cả sa đầu chọc, chính là tàng kinh. Tàng kinh trên đầu lúc này lơ lửng một đoàn máu đen. Cai na tinh huyết. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, a, không, là thượng cổ ma thần tinh huyết. Hạ Thiên trên địa cầu thời điểm, Đan Hoàng lưu lại nói rõ liền viết đến, cai na đạt được tinh huyết chính là thượng cổ ma thần tinh huyết, Vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy từ ngữ này thời điểm căn bản liền không có hướng cùng một chỗ nghĩ, nhưng lúc này hắn nhìn thấy cái kia một đoàn chỉ ít 10 giọt tinh huyết thời điểm, một chút liền nhận ra. Những này tinh huyết đúng là hắn thể nội những cái kia cai na tinh huyết. Từ khi thực lực của hắn mạnh lên về sau, hắn biến thân tác dụng liền càng ngày càng nhỏ, mặc dù có thể dùng đến phi hành, nhưng những tác dụng khác đã không có. Lúc này nhìn thấy nhiều như vậy cai na tinh huyết lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Ngao. Hỏa Kỳ Lân nghe được thạch thất cửa bị phá tan thời điểm, nó liền biết mình bị lừa rồi, nó cái kia khổng lồ mặt đều biến sắc, lúc này Hỏa Kỳ Lân không cách nào che giấu đi lửa giận của mình, khi nó nhìn thấy trong cửa đá cái kia thi thể lúc, càng là hận không thể trực tiếp giết Giao Long, cái kia thi thể tại nó trong suy nghĩ là thần thánh. Oanh. Hỏa Kỳ Lân thể nội đột nhiên bạo phát ra vô số hỏa diễm nháy mắt đem xung quanh hết thảy tất cả bao khỏa. Đốt cháy thiên hạ. Đây là Hỏa Kỳ Lân cường đại nhất năng lực một trong, loại công kích này giống như là lĩnh vực đồng dạng, nháy mắt đem xung quanh tất cả đều hiện đầy hỏa diễm. Oanh. Giao Long trực tiếp một đầu đánh tới đoàn kia máu đen. Thứ nhất giọt tinh huyết tiến vào trong cơ thể của nó, cặp mắt của nó nháy mắt biến đỏ, mà thân thể của nó cũng thay đổi lớn mấy phần, toàn bộ thân thể trên dưới tỏa ra màu đen khí tức, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, đây chính là hấp thu cai na tinh huyết triệu chứng, lúc này Giao Long đang suy nghĩ biện pháp khống chế cai na tinh huyết. Phốc. Một đại đoàn nước trực tiếp đem trước mặt hỏa diễm dập tắt, nhưng hỏa diễm vẫn là tại hướng chỗ của hắn lan tràn. Lúc này Giao Long trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, nó đạt được, nó rốt cục đạt được cái này bí bảo, khi nó đạt được cái này bí bảo thời điểm, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này bí bảo bên trên mang theo có khí tức cường đại. Lần trước nó sử dụng bí bảo đột phá đến bây giờ cảnh giới, hóa thân thành. Lần này nó muốn sử dụng bí bảo lần nữa tăng lên mình thực lực, chân chính hóa thân thành Long, trở thành thần thánh nhất tồn tại. Ngao. Giao Long trong miệng phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Oanh. Hỏa Kỳ Lân vọt thẳng hướng về phía Giao Long, lúc này toàn bộ trong mật thất hỏa diễm phảng phất kinh đào hải lãng đồng dạng, đi theo Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ càn quét lên đối diện Giao Long. Ưng ực. Giọt thứ hai tinh huyết cũng tiến vào Giao Long trong bụng, lúc này thân thể của nó lần nữa lớn mấy phần, mà chung quanh của nó cũng xuất hiện màu đen ma khí, cỗ này ma khí nháy mắt càn quét toàn thân của nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ để nó hưng phấn, lúc này Hỏa Kỳ Lân cũng vào tới trước mặt của nó. Ầm. Hỏa Kỳ Lân cùng Giao Long thân thể trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Hỏa Kỳ Lân chung quanh những cái kia hỏa diễm cũng là nháy mắt đem Giao Long nện té xuống đất bên trên. Hỏa Kỳ Lân thế mà trên đất bằng bị thua thiệt. Phải biết nó thế nhưng là trên lục địa vương giả. Mà Giao Long chỉ có ở trong nước tài năng cùng nó đánh đồng, nhưng lúc này Giao Long thế mà đưa nó đụng bay, đây quả thực liền xem như thật bất khả tư nghị. Ngao ngao ngao. Giao Long phát ra hưng phấn gầm rú, mặc dù lúc này nó cũng bị Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm cuốn bay, nhưng nó bên ngoài thân tầng kia hắc khí lại đem hỏa diễm chặn lại, nó cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, mà lại nhất làm cho nó hưng phấn là, trên đất bằng nó cùng Hỏa Kỳ Lân tiến hành đụng nhau, kết quả nó thế mà thắng. Phải biết, trước kia nó thế nhưng là chỉ có trong nước mới có lòng tin cùng Hỏa Kỳ Lân đối kháng. Tốt biến thái, Hạ Thiên đã thấy sợ ngây người. Thượng cổ ma thần tinh huyết lại có thể nháy mắt đem Giao Long thực lực tăng lên nhiều như vậy, đây là tại hắn không có hoàn toàn hấp thu những này tinh huyết lực lượng, nếu như nó đem 10 giọt tinh huyết tất cả đều hấp thu, như vậy chỉ sợ Hỏa Kỳ Lân liền xem như trên đất bằng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó hiện tại lực lượng chỉ là tạm thời cuồng bạo. Thượng cổ ma thần tinh huyết không có khả năng cho nó như thế lớn tăng thêm. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Hỏa Kỳ Lân, tiếp tục công kích nó một lần, mới vừa rồi là thượng cổ ma thần huyết dịch giúp nó ngăn trở công kích của ngươi, lần này nó tuyệt đối ngăn không được. Hạ Thiên la lớn, hắn cũng không quản Hỏa Kỳ Lân đến tột cùng có thể hay không nghe hiểu lời của hắn, tóm lại hắn chính là muốn hô, bởi vì đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Oanh! Hỏa Kỳ Lân phảng phất nghe hiểu Hạ Thiên, một đầu trực tiếp đánh tới Giao Long. Giao Long coi là nó hiện tại thật có được có thể cùng Hỏa Kỳ Lân đối kháng lực lượng, vì lẽ đó nó cũng không hề để ý, mà là lần nữa cùng Hỏa Kỳ Lân tiến hành đụng nhau. Ầm ầm. Giao Long thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Vừa rồi cái kia một chút, là bởi vì cai na tinh huyết nháy mắt sức mạnh bùng lên, cho nên mới có thể đem Hỏa Kỳ Lân đụng bay, loại lực lượng kia chỉ có thể sử dụng một lần, vì lẽ đó lần này kết quả của nó liền rất thảm. Làm cho gọn gàng vào, ngay tại lúc này, xử lý hắn. Hạ Thiên hưng phấn hướng về phía trước chạy tới. Hô! Hỏa kỳ lân một đoàn ngọn lửa màu xanh trực tiếp hướng Hạ Thiên nôn tới. CMN, ngươi điên rồi à? Hạ Thiên lập tức mắng to một tiếng. Siêu! Đúng lúc này, Giao Long kéo lấy hắn cái kia thụ thương thân thể vọt thẳng hướng về phía còn lại cái kia tám giọt thượng cổ ma thần tinh huyết. Hô hô! Làm cái kia tám giọt thượng cổ ma thần tinh huyết cũng bị nó thôn vệ về sau, tàng kinh thân thể trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh, triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hỏa kỳ lân trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, nó chưa bao giờ tức giận như vậy qua, lúc này thân thể của nó nháy mắt biến lớn hai lần, hai mắt đỏ bừng, một đầu trực tiếp đánh tới Giao Long. Oanh! Khi nó cùng Giao Long đụng vào nhau thời điểm, Giao Long nuốt tám giọt thượng cổ ma thần tinh huyết lực lượng trực tiếp đưa nàng thân thể triệt để đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, Giao Long trực tiếp cắn về phía Hỏa Kỳ Lân cổ. Siêu! Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen trực tiếp xông vào Hạ Thiên trong ngực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.